Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai thực vật của Nam Chính, nguồn Thích Đọc Truyện. Ninh Thu Thu phát hiện Triển Hinh Việt người này tuy phúc hắc nhưng về điểm không biết xấu hổ, thì tu vi của hắn vẫn không thể sánh được với loại người đã sống sót qua ba thế giới là cô. Đương nhiên, ngoại trừ lần gọi hắn đã đi ra thì cô bị đùa giỡn. Cho nên, nếu hắn muốn hố cô, thì cô sẽ vứt ngay niêm sỉ của mình đi, trở nên hoàn toàn không biết xấu hổ nữa. Quả nhiên, kể cả người Triển Hinh Việt đều cứng đỏ, lời định nói ra cũng nghẹn lại ở yết hầu. Trong lúc nhất thời, không biết tiếp lời Ninh Thu Thu như thế nào. Ninh Thu Thu chớp chớp mắt. Nói chuyện chứ, Triển Tổng. Thu Thu, chương trình bắt đầu quay rồi. Thời điểm Triển Tổng còn đang suy nghĩ lời thoại, thì bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, giọng nói khàn khàn vội vã của Tống Sọ lập tức truyền đến. Đạo diễn bảo cô ra đi. Hai chữ cuối cùng như mắc lại trong cổ họng của Tống Sọ, bởi vì hắn bất ngờ thấy được một màn thân mật của hai người không kịp tránh né. Đại não trực tiếp đùng cứng tại chỗ. Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá mức bất ngờ. Ninh Thu Thu nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi người của Triển Thanh Việt, lại trừng mắt nhìn Triển Thanh Việt một cái. Đều tại hắn mạ ra, ai bảo tự nhiên đi trêu cô làm gì? Bằng không, làm sao có thể xuất hiện cái loại tình huống này được? Triển Tổng thì vô duyên vô cớ bị trừng phạt. Tôi. Một lát sau, Tống Sợ hồi hồn, lắp bắp giải thích. Tôi không phải cố ý đâu, tại cái cửa này vừa chạm nhẹ nó đã mở ra rồi. Ban tổ chức thuê căn phòng này là có cánh cửa giống như cái loại cửa kéo ngày xưa. Bên trong không có khóa, đóng lại cũng không tự động khóa. Bởi vì dùng đã lâu, bạn lề bị hỏng, cho nên tùy tiện chạm nhẹ là có thể mở ra được. Bắt đầu quay rồi sao? Tôi qua liền đây. Dù sao thì Ninh Thu Thu đã lăn lộn trong nghề diễn như lâu như vậy. Tuy bề ngoài cô vẫn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã hai chữ chết tiệt nấp đầy. Vất vả lắm, cô mới đánh thắng Triển Thanh Việt một lần. Vậy mà nghĩ đến tư thế cô vừa mới ngồi trên đùi Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu che mặt. Nam người không còn mặt mũi thì hơn. Vận khí của hôm nay của cô có phải chỉ hơi đen thôi đâu. Tống Sợ còn đang đau chứng hơn, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Sao nhà tài trợ lại quen biết Ninh Thu Thu? Trong giới giải trí, quy tắc ngầm bay rập trời, đây chỉ là đơn thuần trùng hợp thôi sao? Đặc biệt là khi đạo diễn nhắc nhở mọi người ra ngoài để cho bọn họ ôn chuyện, hắn lại càng cảm thấy không thích hợp hơn. Quan hệ này không thể dừng lại ở hai chữ bạn bè đơn giản như vậy được. Hơn nữa hắn còn thấy hai người Triển Thanh Việt mang theo đều đi ra ngoài sau đó. Trai đơn gái chiếc ở trong một phòng, có thể làm gì đây? Tuy Tống Sợ thường xuyên cãi nhau với Ninh Thu Thu, nhưng hắn thực đã coi cô trở thành bạn tốt. Nhà tài trợ kia thoạt nhìn có tiền cũng rất đẹp trai, nhưng mẹ hắn nói lạ. Không phải Tống Sợ xem thường người tàn tật, nhưng vạn nhất Ninh Thu Thu là đối phương cưỡng bách thì làm sao bây giờ? Ngẫm lại những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng ở giới giải trí, Tống Sợ đột nhiên cảm thấy không thể như vậy, không thể để Ninh Thu Thu bị một người đàn ông ngay cả đi lại cũng khó khăn bao dưỡng. Tống Sợ nghĩ đến đây, đầu óc nóng lên, thừa dịp mọi người không chú ý lén chạy vào trong. Hắn định lấy cớ lạ đạo diễn đã bắt đầu quay để cho Ninh Thu Thu có lý do đứng đắn đi ra ngoài. Không ngờ cánh cửa kia vừa chạm đã mở, khiến hắn đụng phải một màn như vậy. Hắn có điểm đứng hình, là đúng hơn là hình tượng Ninh Thu Thu ở trong lòng hắn có điểm suy sụp. Đi thôi. So với bọn họ, Triển Thanh Việt ngược lại rất bình tĩnh, ngữ khí hắn ôn hòa, thậm chí còn vỗ nhẹ eo sau lưng của Ninh Thu Thu. Tôi cũng trở về đây, không chỉ hoãn mọi người làm việc. Ừ, anh đi cẩn thận một chút, tôi phải đi đây. Triển Thanh Việt mỉm cười. Được. Triển Thanh Việt tới vội vàng, đi cũng vội vàng, giống như lãnh đạo đến thị sát cơ ở công trình. Toàn bộ quá trình không đến nửa tiếng, cũng không làm chậm trễ bọn họ quay chương trình, nhưng lại thành công lấy được đục hai hộ nước trong. Đặc biệt là Ninh Thu Thu, cho dù ra mặt cô có dày đi chăng nữa, lúc này cũng không chịu được. Vừa nhớ tới chuyện lúc nãy, lập tức xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường. Cô đành phải hóa bi phẫn thành động lực, nỗ lực luyện tập ca hát, hy vọng buổi tối sẽ không mất mặt thêm. Tiết mục của Ninh Thu Thu được xếp đầu tiên. Tuy cô làm nghệ sĩ, đã từng lên sân khấu lớn sân khấu bé, đã không còn cảm thấy sợ hãi từ lâu. nhưng lần này lại không giống như vậy, giống như lần đầu tiên được bước lên sân khấu, cô khẩn trương không thể chịu được. Trước khi đi lên sân khấu, các anh em chuột tre ở phía dưới đều cổ vũ. Tạo hình của Thu Thu thực là xinh đẹp, Bạch Oánh nói. Thu Thu trang điểm nhẹ nhàng, chứ không trang điểm đậm như trong hí khúc, trên đầu cũng không mang trang sức quá khoa trương như vậy. Chuyên viên trang điểm búi cho cô một kiểu tóc hơi hướng cổ đại, phọng phất hơi thở của vai đạo kinh tài quyệt tuệ trong hí khúc, khiến người xem khó quên. Bạch Oánh cuộn tay lại nói, tôi cảm thấy lát nữa tiết mục nhất định sẽ phi thường xuất sắc, cố lên Thu Thu, lấy hồng hoa chi lực khi cô kiêng ca khúc ra đi. Sau đó đập vỡ cây cột đình thì sao? Lâm Cận tiếp lời. Mọi người nghe xong đều cười một chút, không khí khẩn trương lập tức tan đi rất nhiều. Lâm Cận lại nói tiếp, nói dẫn thôi, cố lên Thu Thu. Phương Cận Nhiên cũng gợi lên khóe miệng cười cười. Tôi tin cô, lần nào cô cũng mang đến cho chúng ta một kinh hỉ lớn. Mọi người, anh một lời, tôi một lời mà cổ vũ Ninh Thu Thu. Tống Sợ lại thầm mắng rất lâu, thậm chí Cong cũng không thèm ngẩng lên nhìn cô. Này, từ chiều đến giờ tâm trạng của anh bắt đầu không đúng nha, không phải anh thực sự bị bóng ma tâm lý với bỏ sữa đấy chứ? Bạch Oánh đập cho hắn một cái. Nơi nào có, tôi đang mướt mồ hôi vì Thu Thu đây được chưa? Tống Sợ nghe nhắc tới bỏ sữa thì liền tức giận. Mọi người đều dùng ánh mắt không tin mà nhìn hắn. Chỉ là tôi không muốn cô ấy bị áp lực thôi. Giữa tình cảnh cuống quýt, Tống Sợ vội bịa ra một lý do nghe có vẻ đáng tin cậy. Ninh Thu Thu biết nguyên nhân, đối mặt với Tống Sợ cũng rất là xấu hổ. Vừa vặn người dẫn chương trình bên kia giới thiệu xong tiết mục của cô đành nói nhanh chóng với mọi người. Lời chúc phúc của mọi người tôi đều nhận được rồi, còn lợi hại hơn cả máu gà, xông lên đây. Nói đoạn, Ninh Thu Thu lấy tư thế tráng sĩ, một đi không trở lại, bước lên sân khấu. Dưới sân khấu đều là dân trong thôn, mỗi một người đều mang một tâm trạng khác nhau mà ngồi trên ghế. Vốn mọi người đang hỗn loạn ầm ĩ, một khắc Ninh Thu Thu lên sân khấu, ai nấy cũng bất giác an tĩnh lại. Ánh đèn đơn sơ từ sân khấu chiếu lên người Ninh Thu Thu, tựa như đóa hoa tinh khiết nở rộ dưới ánh trăng, sáng lạn, lóa mắt, tuyệt sắc giai nhân, khiến người xem không thể rời mắt. Trong thôn có rất nhiều người lớn lên ở dưới quê, bọn họ chưa bao giờ gặp qua một mỹ nhân tuyệt trần như vậy, thậm chí có người không nhịn được mà dụi dụi con mắt. Đây là tiên nữ hạ phàm sao? Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, thân ảnh Ninh Thu Thu cũng chậm rãi chuyển động. Sau đoạn nhạc đẹp ngắn ngủi, Ninh Thu Thu cất giọng sướng. Vì cứu Lý Nam mà rời nhà, ai ngờ hoàng bảng trung trạng nguyên. Oa, bài này là Tuồng Hoa Mai mà cô ấy sướng Tuồng Hoa Mai sao? Bạch Oánh bị giọng hát làm cho da đầu đầy tê dại. Vậy vì thời gian quá ngắn, Ninh Thu Thu cuối cùng vẫn lựa chọn khúc nhạc hí có sẵn, chỉ cải biên một chút, lúc diễn khang sẽ nghe ra một loại phong vị cổ trang khác. Giọng ca của cô uyển chuyển, bởi vì xuất thân là ca sĩ, âm tiết rất chuẩn, mới sướng câu đầu tiên đã khiến cho mọi người một thân nổi cả da gà. Nghe nhiều lên thuộc ca khúc, bị ca khúc như vậy sướng ra, kinh diễm đến người ta không nhịn được mà há to miệng. Tuyệt, quá tuyệt, tiếng ca thanh lệ uyển chuyển lại day dứt, khiến người nghe không thể ngừng chìm đắm ở trong đó. Dân quê tuy rằng không quá hiểu về những loại nhạc thịnh hành ở thành thị, nhưng đối với Tuồng Hoa Mai này, nhà nhà sẽ đều biết, ai cũng thuộc vài câu, quen vài điệu, thậm chí có người còn có thể sướng theo vài câu, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ban tổ chức một cách rất hoàn mỹ. Ninh Thu Thu hoàn thành nhiệm vụ một cách vô cùng hoàn mỹ. Buổi tối trước khi đi ngủ, tâm trạng Ninh Thu Thu còn rất hưng phấn. Hôm nay cô chỉ nghe Tuồng Hoa Mai, hiện giờ bình tĩnh lại, trong đầu đều là ta khảo trạng nguyên không vì vinh hiển, ta khảo trạng nguyên không vì làm quan lớn. Vứt đi không được, quên thì lại tiếc, quá khổ đi. Con trai, quan hệ của cô với anh ta là danh chính ngôn thuận sao? Thời điểm Ninh Thu Thu đang chuẩn bị tìm nghe vài ca khúc khác để rời đi lực chú ý thì tự nhận được tin nhắn của Tống Sợ. Nếu cô giải thích mọi chuyện không phải như vậy thì những gì cậu thấy còn kịp không nhỉ? Ninh Thu Thu một lần sậy chân, hối hận cả đời. Vất vả lắm, cô mới khiến Triện Thanh Việt nghẹn lời một lần. Cách mạng mới thắng được một bước, cô lại tự mình nhảy vào hố lần nữa. Hơn nữa, Tống Sở hỏi vấn đề này, cô có thể nói như thế nào đây? Quan hệ thực sự của cô cùng Triện Thanh Việt là danh không chính, ngôn không thuận sao? Ninh Thu Thu, trẻ con không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Ninh Thu Thu, quan hệ của tôi với anh ấy tương đối phức tạp, dù sao cũng không phải như anh nghĩ. Yên tâm, nói như thế nào tôi cũng là tiểu thư nhà giàu. Đương nhiên, sẽ là không chơi trò quy tắc ngầm với kim trụ ba ba nhà giàu đâu. Ninh Thu Thu gõ xong đoạn này gửi đi, lại phát hiện trên khung WeChat xuất hiện dấu chấm than màu đỏ to đùng. Con bé này dám cho cô vào danh sách đen sao? Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi điện cho đối phương. Điện thoại vừa thông báo đã bị dập tắt ngay tức khắc. Ninh Thu Thu hộc máu, tên nhóc con này cứng cáp rồi hả? Bây giờ là nửa đêm, cô cũng không thể đi qua gõ cửa phòng người khác giới. Nếu bị người khác nhìn thấy thì 1000 cái miệng cũng không thể nói rõ được. Với lại, trước khi đi Triển Thanh Viện đã từng nhắc nhở rằng hắn không thích đội nón xanh. Việc này nếu bị truyền ra thì chiếm trệ trên đầu Triển Thanh Viện chính là một chiếc mũ nón xanh chói lóa. Ngày mai đành tìm một cơ hội giải thích sau vậy. Nhưng liên tiếp 3 ngày thu chương trình, Ninh Thu Thu cảm nhận được rõ ràng Tống Sợ đang trốn cô như trốn ôn dịch. Điều này khiến Ninh Thu Thu khá bực mình. Cô không làm tiểu tam, không làm gì quá đáng. Tống Sợ như vậy rõ ràng là quá phận. Mà kể cả cô có thực sự làm tình nhân, được Triển Thanh Việt bao dưỡng, cũng đâu cần hành sự như vậy đâu. Tức chết đi. Ninh Thu Thu vừa giận vừa mặc kệ hắn. Thích làm thì đi mà làm. Quay xong chương trình, cô lập tức kéo hành lý trở về. Tuy mấy ngày gần đây không khí lạnh đã giảm, nhưng cuối thu rõ ràng vẫn hơi lạnh chút ít. Ninh Thu Thu không để ý. Buổi tối về đến nhà lại phát hiện đầu hơi choáng váng. Về đến nhà thì không thấy Triển Thanh Việt. Quản gia nói hắn được bạn cũ mời đi ăn cơm. Trần Nghị cũng đi. Tình tình thân thể không thoải mái thì xin nghỉ. Trong nhà thiếu tên chủ nhân lại vắng mấy kẻ sợ hơi. Nháy mắt một cái trở nên quạnh quẽ. Một mình Ninh Thu Thu đần độn vô vị mà ăn cơm chiều. Cảm thấy thật buồn ngủ nên tắm rửa rồi lên giường. Một giấc ngủ này thực sự rất sâu. Ninh Thu Thu cảm giác như mình là một chiếc thuyền nhỏ dập dìu trên nước, bị sóng biển xô đến nhức đầu choáng mắt, hoa mắt, thậm chí còn buồn nôn. Cô muốn dừng cảm giác đong đưa này lại, nhưng bên dưới chỉ toàn lại nước, mềm như bông, không bắt được. A! À, chiếc thuyền cuối cùng cũng cập bến. Ninh Thu Thu thoát khỏi cơn bóng đè, mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, nhất thời không biết hiện tại là mấy giờ. Tỉnh rồi! Cô nghe được một giọng nói từ trên mép giường truyền đến. Cô chỉ đột mà quay đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp đến quá phận. Trong phòng chỉ có ánh sáng ấm áp từ đèn giường, nhưng quanh đèn mờ mịt lại càng khiến hắn trở nên nỗi nạc thanh nhã. Mỹ Nam duỗi tay sờ sờ đầu cô. Vẫn nóng, sinh bệnh mà cũng không biết, ngốc, sao mà ngốc đến vậy? Ninh Thu Thu chớp chớp mắt, một giây sau, ý thức thu hồi, nháy mắt cảnh giác mà nhìn Triển Thanh Việt. Sao hắn lại biết cô phát sốt? Không đúng, sao hắn vô duyên vô cớ lại tới phòng của mình? Bên ngoài trời mưa, tôi sợ em mở cửa sổ vào kiểm tra xem thế nào. Giống như Triển Thanh Việt có thuật động tâm, thấy bộ dáng nhẹ nhàng thở ra của cô thì buồn cười. Triển phu nhân, trước khi tôi còn hôn mê, cũng không ít lần em lén vào phòng của tôi nhỉ, tôi chỉ vào có một lần, không tính là quá phận đi. Đấy mà là lén nút sao? Đấy là quang minh chính đại thì có. Người trên giường bởi vì sinh bệnh, sắc mặt đỏ ửng, phản ứng chậm chạp. Triển Thanh Việt không có tâm tư trêu chọc cô, hắn lấy thuốc ở bên cạnh lại đây. Dậy uống thuốc đi. Bởi vì thân thể Triển Thanh Việt bất tiện, cho nên không có khung cảnh ôn nhu như lưng đỡ cô dậy, giống như nam nữ chính trong tivi. Ninh Thu Thu chỉ có thể tự lực cánh sinh, dễ dụa ngồi dậy. Vừa động, Ninh Thu Thu mới phát hiện trên tay còn đang chuyển nước. Chẳng những Triển Thanh Việt mà đến cả bác sĩ cũng chạy vào chuyển nước cho cô. Vậy mà cô lại ngủ như heo, không phát hiện ra bất luận có chuyện gì. Đặt ở tình huống khác, có khi bị bán đi cũng còn không biết đấy. Bác sĩ nói cô làm việc quá độ, khó khăn lắm mới được thả lỏng, lại bị cảm mạo cho nên mới ngủ say đến như vậy. Triển Thanh Việt nhìn vẻ mặt hoài nghi thế giới của cô lại tiếp tục giải thích, sau đó lấy các loại thuốc cho cô phải uống ra, đặt trên một miếng giấy ăn. Động tác hắn thong thả, không nóng không vội. Đại khái là sau khi đầu óc bị nóng chảy, Ninh Thu Thu mặc xanh cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui, khiến cô nhịn không được mà nổi sắc tâm. Đại khái là ánh mắt của cô quá mức nộ nhiễu, thậm chí Triển Thanh Việt không nhịn cũng không nhìn cô cũng biết. Ninh tiểu thư, tuy rằng da mặt tôi có dày hơn người thường một chút, nhưng nếu em cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ ăn không tiêu mất đâu. Ninh Thu Thu vội vàng nói. Anh, thân phận tạm thời của anh cũng coi như là chồng của tôi nhìn nhiều thêm vài lần thì đã làm sao? Ừ. Triện Thanh Việt lấy bình giữ nhiệt qua đây, vặn nắp đưa tới trước mặt cô. Có cần tôi in mấy tấm poster dán trên tường hay không? Như vậy tiện cho em ngắm hơn. Cút đi. Triện Thanh Việt khẽ cười. Mau ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi một lát, bảo người đại diện của em đùi nịch lại. Lần sau trước khi qua chương trình thì con cần làm việc, nghỉ ngơi một đợt đi. Hai từ tự tế cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra. Hắn liền nhìn thấy Thu Gia đem toàn bộ thuốc bỏ hết vào trong miệng, uống ngụm nước, một ngụm nuốt hết tất cả. Triện Thanh Việt hơi ngận ra, sau một lúc lâu mới hỏi. Đại khái, là hồi em 10 tuổi, tôi cùng Thanh Viễn đi theo ba sang nhà em làm khách. Trùng hợp khi đó em cũng bị cảm, nhưng không dám uống thuốc. Mặc cho ba vợ, cố định như thế nào, em cũng không uống thuốc. Không ngờ, chỉ vừa mới chớp mắt, em đã trưởng thành như vậy sao? Có thể thấy được, năm tháng là con dao giết chết người. Ninh Thù Thù nghe vậy, tức thì chuông cảnh báo kêu vang. Đại khái trong lòng có quỷ, cho nên cô chỉ cảm giác Triện Thanh Việt dường như đã phát hiện ra chuyện gì. Xong đợi, không phải là lúc cô hôn mê đã nói điều gì đó không nên nói đó chứ? Tôi... Ừ, Triện Thanh Việt ngước mắt. Kỳ thực. Triện Thanh Việt nhìn cô ấp a ấp úng, nháy mắt liền hiểu. VKC sao? Ninh Thù Thù, hắn vừa nói như vậy, cô lại muốn đi vệ sinh. Cuối cùng, Triện Thanh Việt bảo người hầu đi lên giúp cô đi toilet. Ninh Thù Thù thấy hắn giống như thuận miệng kể chuyện xưa, cũng không định khơi lại đề tài này lần nữa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá khủng khiếp, cái áo choàng này không thể rơi được. Cô thả lỏng, lại cảm thấy đầu váng hoa mắt, nhiệt độ vẫn không giảm, cả người có chút choáng váng. Nói chuyện với Triện Thanh Việt thực sự đã hao hết toàn bộ tinh lực của cô rồi. Trở lại giường, cô lại nim dìm mà ngủ tiếp đi. Triện Thanh Việt vẫn luôn ở bên cô cho đến khi cô chuyển hết bình nước. Bác sĩ lại qua đây khám một chuyến, nói không có việc gì cả. Trước khi nghỉ ngơi, nếu tới nửa đêm không bớt sốt thì gọi điện thoại cho ông. Thân thể Triện Thanh Việt không tiện, không một cách nào thức đêm chiếu cố cô, cho nên anh dặn dò người hầu buổi tối qua đây trông nom. Ninh Thu Thu nghỉ ngủ một mạch cho đến sáng ngày hôm sau. Hôm qua cô đã bớt sốt, nhưng cổ họng lại vô cùng đau đớn, dường như nói không ra lời. Cả người cũng khó chịu không thôi, giống như bị ai đó chà đạp một đêm. Ninh Thu Thu lại nghĩ đến việc Triện Thanh Việt ở phòng mình qua đêm. Với trình độ ngủ ngày hôm qua, đại khái là kể cả bị chà đạp thật cũng không phát hiện đi. Có điều, chắc hẳn người nào đó có lòng mà không có lực đâu nhỉ. Chỉ cần cô không chủ động thì quan hệ của bọn họ rất khó có kỷ niệm. Lần này Ninh Thu Thu bị bệnh, mệt đến sự tàn nhẫn, cạo mạn giống như một cọng rơm cuối cùng để chết đi nạc đà. Cô ăn một chén cháo uống thuốc, lại bắt đầu ngủ thiếp đi. Những giấc ngủ cũng không được thoải mái, giữa trưa còn bị nôn một lần rồi lại ngủ tiếp. Tình trạng này vẫn luôn tiếp tục cho đến chạng vạng. Rốt cục cô cũng ngủ đủ, tỉnh táo lại. Cảnh tượng không quá khác biệt so với thời điểm cô tỉnh lại tối qua, thậm chí người bên cạnh cũng không thay đổi. Thời điểm khác biệt duy nhất chính là Triện Thanh Việt đang làm việc ở trong phòng của cô. Triện Thanh Việt đang nhìn gì đó ở trong màn hình máy tính, biểu tình rất chuyên chú, không để ý tới Ninh Thu Thu bên này đã tỉnh. Hình ảnh này có chút ấm áp, lại có chút vi diệu. Ninh Thu Thu trộm sờ điện thoại muốn chụp lén, nhưng cô mới chỉ phát hiện ra một chút động tĩnh, Triện Thanh Việt bên kia liền phát hiện ra. Hắn quay đầu nhìn cô cười. Cuối cùng em cũng tỉnh, còn khó chịu không? Ninh Thu Thu không kịp động đến điện thoại cho nên rất tiếc nuối, nhưng cô cũng không chịu bỏ qua. Anh... Người nói đến miệng như bốc hơi, cô há miệng thở dốc, phát hiện căn bản mình không thể nói lên một cách hoàn chỉnh. Lần này đến phiên cô biến thành người câm. Triện Thanh Việt nhíu mi lại. Làm sao vậy? Còn chưa thoải mái sao? Ninh Thu Thu lắc lắc đầu. Hôn mê một ngày đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ là cả người vô lực, nói chuyện có chút khó khăn. Triện Thanh Việt gọi người mang cháo lên. Thử ổ ấm thấy thích hợp. Khi Ninh Thu Thu đang ngồi dựa vào giường định giữ tay cầm lấy, thì nhìn thấy Triện Thanh Việt múc một muỗng đưa qua đây định đút cho cô. Ninh Thu Thu cảm thấy tuy cô bị cảm nhưng tay chân không phế, hoàn toàn có thể tự mình ăn được cơm. Không ăn sao? Triện Thanh Việt thấy cô không há mồm thì nói. Ăn hai miếng vậy, một ngày nay em chưa ăn cái gì rồi? Ninh Thu Thu đành phải há mồm, ăn một ngụm. Nhưng cô không có thói quen để người khác hầu hạ, đặc biệt khi đối phương cũng là người bị bệnh. Nhưng cô lại không nói ra lời, chỉ có thể mặc kệ Triển Thanh Việt duỗi tay, tỏ vẻ tự mình muốn ăn. Đáng tiếc, Triển Tổng thật như không biết, hay là do chưa đạt đến cảnh giới giao lưu bỏng mắt, hay là cố ý không đưa cho cô. Ở dưới cái nhìn của Ninh Thu Thu, hắn đặt cây muỗng vào trong chén, với qua lắm tay cô. Hắn nhét tay cô vào trong ổ chăn, duỗi duỗi tay vỗ vỗ đầu của cô, giống như nịnh một đứa trẻ bướng bỉnh nói. Đừng có nháo, ngoan ngoan ăn một chút đi. Nhào cái đầu của anh ý, cô thật bực mình. Triển Thanh Viện nhìn ánh mắt oán hận của cô bắn đến, không hề để bụng nói. Ngày trước, em chiếu cố tôi lâu như vậy, lễ thượng vãng lai. Lễ thượng vãng lai? Triển Thanh Viện lại xúc một muỗng cháo đưa qua. Há mồm! Ninh Thu Thu miệng không thể nói, nhìn hắn thẳng một lát, cuối cùng vẫn có thể khuất phục trước cái ác, há mồm nuốt cháo. Nóng thì em chớp chớp mắt nhé. Triển Thanh Việt không quên dặn dò. Tôi bị ép buộc, chớp mắt có hữu dụng không? Nhưng Triển Thanh Việt không thể cảm thụ được nội tâm của cô. Đương nhiên hắn chưa từng hầu hạ ai bao giờ, tay không đủ linh hoạt, động tác cực kỳ không thuần thục, mấy lần còn không cẩn thận mà dính cháo lên mũi của cô. Ninh Thu Thu đang nghiêm trọng hoài nghi, đối phương đây là đang mượn cơ hội để báo thâm thù ngày trước khi cô nhét bông vào mũi của hắn ta sao? Có điều dường như Triển Tổng cảm thấy cái loại chuyện đút cơm này rất thú vị. Đút xong chén đầu tiên, hắn còn muốn cho người mang thêm chén thứ hai. Nhưng thế Ninh Thu Thu tỏ vẻ mình thực sự không nuốt nổi nữa, hắn mới thập phần tiếc nuối mà buông chén xuống. Ninh Thu Thu khắc sâu cơ hội lúc Triển Thanh Việt mới tỉnh lại, cảm giác bị mình đút đồ ăn đút nước, tạo nhiều vô khẩu, tiêu hóa bất nương. Tôi xuống ăn cơm chiều, em nghỉ ngơi cho tốt. Triển Thanh Việt nhìn cô uống thuốc xong thì nói. Phò tượng Phật cuối cùng rốt cục cũng rời đi. Ninh Thu Thu thở phì phì, hận không thể rút khăn tay nhỏ vui vẻ vẫy vẫy để tiến khách. Triển Thanh Việt nhìn thấy ánh mắt của cô sáng ngời khi nghe hắn nói mình phải rời đi, cũng không thèm tức giận, duỗi tay sờ sờ đầu cô rồi rời đi. Cho đến khi Triển Thanh Việt đóng cửa lại, Ninh Thu Thu thở dài, một lần nữa nằm xuống trên giường. Nhưng ban ngày cô ngủ quá nhiều, hiện tại hoàn toàn không có ý buồn ngủ, cho nên lấy di động ra xem. Củ Hoa mỗi ngày đều gửi lịch trình cho cô trên WeChat, nhắc nhở cô chuẩn bị, làm vậy cô mới không quên được. Củ Hoa: ngày mai tham dự buổi long trọng của Thượng Mỹ, thành phố S, đi phi cơ buổi sáng 11 giờ, nhớ phải đặt báo thức. Thượng Mỹ là tạp chí thời trang dành cho nữ, mỗi năm đều kỷ niệm ngày thành lập bằng cách tổ chức buổi lễ long trọng. Các minh tinh trong giới đều tranh nhau khoe sắc trên thảm đỏ, buổi lễ khá được coi trọng trong giới giải trí. Rất nhiều minh tinh lưu luyến 2-3 đều vì muốn một tấm vé mời mà tranh đấu gay gắt. Ninh Thu Thu là tiểu minh tinh tuyến 2, vốn dĩ không có tên trong danh sách khách mời, nhưng lần này độ hot của cô thực sự quá cao, tạp chí Thượng Mỹ nhất thời phất cho cô một cảnh ô lưu. Vợ vạn Ninh Thu Thu cũng cần một lần đi thảm đỏ để chứng minh mình không có cơ bắp, dáng ngợi xinh đẹp nhu nhược giống như tiểu tiên nữ. Vé mời lần này rất thích hợp, giống như buồn ngủ có người kê gối cho vậy, thật là hoàn mỹ. Ninh Thu Thu đã rất chờ mong ngày này. Chị nà, trong những người mấu chốt cuối cùng, thế mà cô lại bị cảm, còn ốm rất nghiêm trọng. Thật ra, cô có thể mang bệnh ra trận, nhưng ngày hôm qua Triển Thanh Việt đã nói thế nào? Nhắc cô, lùi hết lịch công tác lại, đợt này chỉ an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Cô cần suy nghĩ biện pháp, đàm phán với Triển Thanh Việt. Chờ điện thoại trong chốc lát, Ninh Thu Thu cảm thấy đôi mắt của mình vô cùng đau đớn, đành phải loại bỏ di động để tiếp tục ngủ. Thật vất vả thuốc mới có hiệu lực. Thời điểm đang niêm sim buồn ngủ thì di động bên cạnh vực vang lên. Điện thoại đặt ở trên đầu giường, âm thanh đặc biệt rất rõ ràng. Ninh Thu Thu duỗi tay cầm nó lại, nhìn hai chữ Tống Sợ nhảy nhót trên màn hình thì càng tức khí. Ninh Thu Thu tắt đi, gửi tin nhắn cho hắn. Không thể nói chuyện. Rất nhanh, bên kia liền gửi tin nhắn lại đây. Sinh bệnh sao? Hay là có phải tên đàn ông kia khi dễ cô không? Triển Thanh Việt tuy rằng lớn hơn cô vài tuổi, nhưng người ta đang độ tuổi phong độ, không tới nỗi là lão đi. Ninh Thu Thu không nhịn được, định giải thích với hắn, chủ yếu là hiện giờ cô không thể nói được. Thời điểm cô định gói chữ bảo hắn có gì thì chờ giọng nói cô tốt nên hãng nói, thì Tống Sợ bên kia lại gửi tin nhắn tới. Tống Sợ. Thu Thu, tôi thích cô. Khụ khụ khụ. Linh Thu Thu bị những lời này làm cho thiếu chút nữa thì sặc nước miếng mà chết. Thông báo thực sự quá đột ngột. Cô với Tống Sợ tuy rằng quen biết đã lâu, nhưng về cơ bản không hay liên hệ với nhau. Trong chương trình chuột tre, thời gian cãi nhau cũng chiếm đa số. Thích? Cái gì? Cái gì mà thích? Tống Sợ. Tôi có thể trở về, thừa kế gia nghiệp của mình, cũng có thể biến thành thiếu gia nhiều tiền để nuôi cô. Quan trọng nhất chính là tôi nhiệt tình thích cô, chắc chắn sẽ phụ trách. Cho nên, cô đồng ý tôi có được không? Linh Thu Thu nhìn đến tin nhắn này, cuối cùng cũng biết tin nhắn này không đầu không cuối là vì cái gì. Hắn cảm thấy cô bị lão già nhiều tiền nhưng bệnh dùng quy tắc ngầm bao nuôi, muốn cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng đây. Trở về kế thừa gia nghiệp sao? Không nhiều tiền nên phải kế thừa gia nghiệp sao? Linh Thu Thu đã vô lực mà mắng chửi. Cô cũng không biết nên cảm động hay là nên nói hắn đần độn đây. Linh Thu Thu nhắn tin qua. Quan hệ của tôi với Triển Thanh Việt không phải như cậu nghĩ. Cậu không cần nghĩ nhiều. Chờ thân thể tôi tốt lên thì sẽ giải thích cho cậu. Tống Sợ. Tôi nghiêm túc. Hiện tại tôi đang ở bên ngoài phòng của cô rồi. Cô ra ngoài là có thể nhìn thấy tôi. Linh Thu Thu cạ kinh, chạy đến bên cửa sổ. Cửa sổ phòng này vừa vặn hướng ra đường lớn. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang đỗ bên kia đường. Thu Thu. Sao cậu biết chỗ ở của tôi? Tống Sợ. Sau ngày đó, khi quay xong chương trình, tôi theo đuôi xe cô về đến nhà. Tống Sợ người này tương đối là trung nhị, nói đúng ra là ghét cái ác như kẻ thù. Bởi vì cha cậu ta lừa dối mẹ cậu ta, bao giữ một tiệm minh tinh, khiến cho cô ả kia sinh ra một đứa con trai, đứa con ấy quậy đến tận cửa, gia đình vốn hết sức tốt đẹp trong nháy mắt bị sụp đổ. Đã từng tự mình trải qua, khiến cậu ta đặc biệt oán hận những kẻ sống bại hoại như vậy. Cho nên hắn không muốn nhìn thấy Ninh Thu Thu đang còn trẻ như vậy đã bán rẻ thân mình chỉ vì lợi ích trước mắt. Nếu là bạn bè trai gái, hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng đây không phải. Lại thêm nguyên nhân thân thể của vị kia càng khiến cho Tống Sợ cảm thấy Thu Thu vì lợi ích mà đi làm tiệu tình nhân. Phát hiện này khiến hắn vừa thất vọng vừa tức giận, trực tiếp cho Ninh Thu Thu vào danh sách đen. Nhưng mọi chuyện cũng không phải không thể cùng cô giải quyết. Tống Sợ không dám nói mình hiểu Ninh Thu Thu, nhưng cậu ta cảm thấy cô không phải loại người như vậy. Hơn nữa gia cảnh của cô cũng không tồi, cho nên không nhịn được viện cớ hộ Ninh Thu Thu. Có phải cô ấy có nỗi khổ nào đó khó nói không? Có phải cô ấy bị hắn ta cưỡng bách không? Loại chuyện viện cớ này, một khi đã tìm thấy, nó sẽ liều mạng tẩy não chính mình. Tống Sợ càng nghĩ càng có khả năng. Quả thực cậu ta đã tưởng tượng Ninh Thu Thu thành một đóa hoa sen nhỏ yếu, bất lực đáng thương, bị Triển Thanh Việt đại ác ma bức bách mới lưu lạc đến tận đây. Nhất định là như vậy. Tống Sợ dùng siêu năng lực tưởng tượng của mình thành công cải biên Ninh Thu Thu thành một công chúa nhỏ bị đại ác ma bắt giam. Hơn nữa, hắn còn quyết định hóa thân thành kỵ sĩ chính nghĩa, vượt qua mọi chông gai cứu vớt Ninh Thu Thu ra ngoài. Nói trắng ra là hắn ta bị bệnh ảo tưởng mà thôi. Đầu tiên, cậu ta theo đuôi Ninh Thu Thu, xác định nơi cô ấy bị tên đàn ông kia bảo dưỡng, sau đó lên kế hoạch cứu vớt hoàn mỹ. Kỵ sĩ bóng đêm đợi mặt trời vừa lặn liền bắt đầu hành động. Hắn thừa nhận mình có hảo cảm với Ninh Thu Thu, tuy rằng chưa tới mức độ thích, nhưng cảm tình không phải đều cần chậm rãi bồi dưỡng sao? Kể cả Ninh Thu Thu không thích hắn cũng chẳng sao, có thể tiếp tục làm bạn bè. Nhưng hiện tại nhất định phải nô cô ta ra khỏi nơi này đã. Tống Sợ lại nói nhắn tin tiếp. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì khiến cô phải ra nông nội bán đứng bản thân, nhưng tôi muốn cho cô biết sẽ có người một lòng một dạ vì cô. Chỉ cần cô nguyện ý vươn tay ra, hắn sẽ lập tức kéo cô khỏi vực sâu vạn trượng này. Linh Thư Thu, cô vốn không định giải thích như vậy. Nguyên nhân là thời điểm cô muốn giải thích, Tống Sợ lại cho cô vào danh sách đen, còn trốn cô như dịch mấy hôm liền. Hôm nay lại nhảy ra tỏ tình, hết cáu giận lại đùa cợt. Tuy rằng tính tình cô tốt, nhưng không phải không biết giận. Hơn nữa thân thể không thoải mái nên muốn gạt hắn sang một bên. Chỉ lạ, hiện tại người ta cũng đuổi theo tới cửa nhà rồi. Vấn đề này nên trở nên khó giải quyết, mà không thích giải quyết thì lại xảy ra chuyện. Nghĩ, cô đành gửi một đoạn tin nhắn. Chưa kịp gửi đi vì kéo vào danh sách đen sang WeChat của hắn giải thích một chút. Tống Sợ. Vẫn là đám người xấu xa, cha mẹ cô vì lợi ích mà bắt cô phải ở bên cạnh một tên đàn ông tàn tật đúng hay không? Ninh Thu Thu, tôi muốn điên lên mất thôi. Nhóc con ơi nè nhóc con, không làm đại minh tinh. Ban biên kịch thiếu người giỏi như cậu là thiếu sót của bọn họ mà. Cũng là cô sai. Trần Trừ không giải thích rõ ràng với hắn. Nếu cô nói thẳng bọn họ là quan hệ vợ chồng thì thế nào mà nhiều chuyện như vậy được? Ninh Thu Thu đành phải tiếp tục giải thích. Chị nạ khi đang gõ chữ thì ngoài cửa bất ngờ bị gõ lại. Đại khái Ninh Thu Thu có thật giật mình nên hoảng sợ, thiếu chút nữa thì rơi điện thoại vào mặt. Cô không được tự nhiên, mặc dù cái điện thoại đang gõ một nửa xuống gối, dạ vờ ngủ. Nghe động tĩnh, người đến là Triện Thanh Việt. Ninh Thu Thu nhắm hai mắt, cảm nhận tiếng bánh xe lăn cọ sát xuống sàn nhà tới gần mình. Ninh Thu Thu nghĩ, buổi tối rồi mà con hàng này còn ở đây làm gì vậy? Đừng làm gì cô mà, thống sợ còn đang chờ dưới lầu đó. Thu Thu, dậy đi. Trái với sự kiến của cô, Triện Thanh Việt như thế duỗi tay nay cô dậy. Ninh Thu Thu làm bộ vừa mới tỉnh ngộ mở mắt, ánh mắt mông lung mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Cái này có thể chị thân thể của tôi thì hẳn cũng có tác dụng với em. Triện Thanh Việt đưa cái ni trong tay qua, nhìn vật đang trôi nổi trên mặt nước, Ninh Thu Thu lập tức hiểu đây là cái gì. Cái này xác thực hữu dụng. Gần đây cô đang vội vàng kiếm tiền, lại bởi vì hình tượng mạnh mẽ mới lập, vì không muốn hình tượng này mất đi, cô không thể không vẽ thêm nhiều bùa lúc nhàn rỗi, vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống gì sẽ phát sinh. Bùa sự nghiệp vẽ xong, cô đặt bên cạnh. Ai bảo đồ vật dở hơi này thực sự kiếm ra tiền. Ngày trước cô dưỡng không ít thiên cương phủ đều dùng cho Triện Thanh Việt, ngay cả hắn cách mấy ngày cũng tự mình đốt bùa uống, phỏng trường hàng tồn không có mấy. Cô nghĩ để lại cho Triện Thanh Việt thì tốt hơn. Cô chỉ là cảm mạo bình thường, không cần lãng phí, cho nên không muốn dùng cái này. Nhưng hiện tại Tống Sợ còn ở bên ngoài, ngày mai phải đi làm đỏ. Nghĩ, Ninh Thu Thu liền nhận lấy để uống. Uống rồi mới có tinh lực để ứng phó chuyện này được. Ninh Thu Thu duỗi tay định nhận lấy, nhưng Triện Thanh Việt lại không đưa, hắn hỏi, có còn nhớ em cho tôi uống nước này như thế nào không? Ninh Thu Thu, thừa dịp cô không thể nói mà tính sổ cô sao? Thực sự rất là quá đáng mà, Triện tiên sinh. Ninh Thu Thu dạ ngu mà ngơ ngơ nắc nắc đầu. Nếu tôi không nhớ rõ thì anh làm được gì tôi nào? Hiện tại tôi chính là người bệnh, tôi ốm, tôi có quyền. Triện Thanh Việt nhướng mày, vậy xem ra đầu óc tôi còn tốt lắm, trí nhớ rất không tồi. Ninh Thu Thu trừng mắt hắn, mắng ai đầu óc không tốt đây. Triện Thanh Việt khẽ cười, đưa cái ni cho cô. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra. Khi bưng cái ni định uống thì nghe được Triện Thanh Việt nói, cảm ơn. Ninh Thu Thu không rõ nguyên do. Biểu tình của Triện Thanh Việt đứng đắn xưa nay chưa từng có. Em cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, còn chăm sóc tôi lâu như vậy, tôi còn chưa nói câu cảm ơn. Hôm nay Triện Thanh Việt thể hiện một phen chăm sóc người ốm hiếm có, khiến cho hắn cảm nhận được sâu sắc tấm lòng của Ninh Thu Thu đại tiểu thư. Mặc dù phần nhiều là gặp dịp thì chơi, nhưng cô cũng thật lòng chăm sóc hắn rất lâu. Tuy hắn cũng toàn lực hoàn lại ân tình của đối phương, trợ giúp ba cô, mua hot xe cho cô, đầu tư tài trợ chương trình cô tham gia, nhưng hình như hắn chưa từng cảm ơn đối phương một lần. Vì thế Triện Thanh Việt quyết định nói lời cảm ơn. Ninh Thu Thu không thèm để ý, cô giúp Triện Thanh Việt cũng là giúp chính mình. Bằng không phỏng chừng giờ này Ninh gia cũng phá sản rồi, cô cũng mắc nợ theo. Ngẫm lại, cô sống một khoảng thời gian dài như vậy mà 300 vạn cũng không kiếm được, thế cũng đủ hiểu nếu mắc nợ thì sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa tiền vẫn là mượn đầu tư của Triện Thanh Viễn mới có thể thuận lợi tiến vào đoàn làm phim kiếm lợi. Bằng không, dùng 100 vạn cũng không thể xí chỗ, càng miễn bản điều kiện sống hiện tại. Chỉ là bây giờ trong lòng Ninh Thu Thu vẫn còn bực tên ngốc ở dưới nẩu, không có tâm tư nói chuyện tào lao với Triện Thanh Việt. Cô nhanh chóng uống sạch nước, lấy điện thoại ra, quả quyết thấy khung chat đã bị Tống Sợ lấp đầy bằng một loạt tin nhắn chưa được trả lời. Vừa rồi cô để chế độ im lặng nên không nghe được. Cô mở bản ghi rõ chữ, không cần cảm ơn, tôi chính là hậu duệ Lôi Phong, làm chuyện tốt không lưu danh. Triện Thanh Việt, hắn phát hiện hắn mới bắt được loài mới, Thu Thu không biết xấu hổ. Ninh Thu Thu, tôi mệt rồi, anh chăm sóc tôi cả ngày cũng đi nghỉ ngơi đi. Nếu cô không để ý tới tôi thì tôi sẽ trực tiếp gõ cửa. Cho cô 5 phút đồng hồ. Triển Thanh Việt thì thầm. Cái gì? Linh Thu Thu cả kinh, lật điện thoại lại. Tức thì cô nhìn thấy những lời vừa rồi hiện trên màn hình di động đã vừa vặn biến mất. Người gửi tin nhắn chính là Tống Sọ. Trời ơi, sao mà đen đủi đến vậy chứ? Chỉ 1-2 giây ngắn ngủi mà cũng bị Triển Thanh Việt bắt được là sao? Hay là đầu óc cô bị bệnh đến hồ đồ mất rồi? Hoàn toàn không nghĩ đến tình huống tin nhắn sẽ hiện trên màn hình. Nhưng càng bực hơn là hiện tại cô bị khản tiếng, không nói ra lời. Bực thật, anh nghe tôi giải thích đi mà hu hu. Triển Thanh Việt ngày trước đã từng nói với cô đừng có ghép cặp với ai để hắn đội nón xanh. Hiện tại thì tốt rồi, nón xanh tự mình chạy tới cửa. Có khách sao? Triển Thanh Việt nhớ mày. Tôi nói đây là tin nhắn nửa dối hoặc tin nhắn quấy rối, anh có tin không nhỉ? Nhưng mà cô có lưu tên Tống Sọ trong danh bạ. Chỉ cần Triển Thanh Việt không mù, hắn hoàn toàn có thể biết được người gửi tin nhắn tới là ai. Nếu cứ nào cũng không thỏa đáng, nếu giải thích đối phương gửi sai hay nộn số, vạn nhất Triển Thanh Việt đi ra bên ngoài mà nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Triển Thanh Việt còn đang đợi cô giải thích. Nghĩ nghĩ, Linh Thu Thu dứt khoát lựa chọn ngạ bại, nhanh tay gõ vài chữ trên điện thoại. Ngày đó, cái người bắt gặp tôi ngồi trên đùi của anh cũng là bạn của tôi, cho rằng tôi là tiểu tình nhân anh đang bao dưỡng, hiện tại tinh thần trọng nghĩa dâng cao, muốn mang tôi rời khỏi tay anh. Đánh xong, Linh Thu Thu đưa Triển Thanh Việt xem. Hắn xem xong, đại khái chưa từng nghĩ qua loại chuyện này, cũng ngẩn ra một chút, sau đó cười nhạt. Bạn của em rất có ý tứ. Linh Thu Thu. Bây giờ tôi giải thích rõ ràng với hắn, là hắn lập tức đi luôn đấy. Triển Thanh Việt. Một khi đã có chủ đích, thì em nói cái gì cũng là lấy cớ, khó lòng giải bày. Linh Thu Thu nghĩ, hình như lại như vậy thật. Hơn nữa, em để người ta chờ ở cửa nhà lâu như vậy, chỉ bằng 2 câu nói đã đuổi bọn họ đi sao? Vậy sau còn muốn làm bạn tốt cũng rất khó. Chọc trúng tim đen. Nhưng lạ, Linh Thu Thu cảnh giác nhìn hắn một cái, đánh chữ. Anh không được sằng bậy, tôi sẽ tức giận đấy. Tuy rằng cách làm Tống Sợ ấy thực sự là ngu đến chết người, nhưng Âu cũng là vì cô. Cô thẳng thắn, thành khẩn nói thật với Triển Thanh Việt như vậy. Nếu hắn dám đi xử lý Tống Sợ, cô nhất định sẽ tức giận thật. Triển Thanh Việt cười nói. Tôi không phải là người nhỏ mọn như vậy đâu. Linh Thu Thu tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc. Dù sao đối phương cũng đã nhắc cô không cần đội nón xanh cho hắn. Bây giờ nón xanh lại tới cửa, ngồi trên đỉnh đầu. Cô mới không tin Triển Thanh Việt đại nộ đại lượng như vậy. Tin tưởng tôi giúp ngươi, bảo đảm hết bệnh đến già. Tống Sợ đợi Linh Thu Thu ở bên ngoài nửa ngày, cũng không thấy đối phương đáp lại nửa lời. Nghĩ đến việc đối phương coi mình như đứa trẻ nhỏ, càng nghĩ càng ủy khuất. Có lẽ trong mắt Ninh Thu Thu, hắn chỉ là một đứa trẻ tùy hứng sẵn bệnh, thực tế hoàn toàn làm hỏng việc, không coi lời của hắn nói là chuyện thật. Phát hiện này khiến hắn thấy buồn kinh khủng. Nhưng mà cứ như vậy mà bọn Ninh Thu Thu lại, thì hắn cũng không làm được. Thời điểm hắn bị chính cảm xúc của mình giằng xé, thì cửa lớn biệt thự đã mở ra. Ninh Thu Thu không yên tâm, khoác chiếc áo khoác ngoài đi ra, đi theo đến phòng khách, phòng ngừa Triển Thanh Việt làm gì con trai nhà người ta. Chỉ trong lát sau, quản gia liền đem Tống Sợ vào trong. Tống Sợ nhìn thấy sắc mặt Ninh Thu Thu khó coi, môi trắng bệch, đại não thoáng chốc tưởng tượng sắp một đống chuyện lớn bé, cảnh cáo Triển Thanh Việt bên cạnh cô thì nói. Đây hết thảy đều là kế hoạch của tôi, không liên quan đến Thu Thu, anh không được làm thương cô ấy. Triển Thanh Việt hiếm khi không đảo hố người khác, nghiêm trang xua tay. Thu Thu nhiễm bệnh nên khản tiếng, tôi tới làm phát ngôn cho cô ấy. Tôi nghĩ Tống tiên sinh đã hiểu lầm gì đó rồi. Ngồi xuống rồi nói chuyện đi. Tống Sợ hừ một tiếng. Triển Thanh Việt cũng không miễn cưỡng nói. Triển Thanh Việt cũng không miễn cưỡng thì nói. Tôi cùng với Thu Thu là quan hệ anh tình tôi nguyện hợp pháp, pháp luật đã thừa nhận. Tống tiên sinh, người có cần xem giấy kết hôn của chúng tôi không? Linh Thu Thu suy nghĩ. Anh đào đâu ra giấy kết hôn? Nhưng mà Triển Thanh Việt đoán chắc Tống Sợ sẽ không muốn xem. Quả nhiên Tống Sợ nghe xong ngốc lăng một lát, sau đó nhìn về phía Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu gật gật đầu. Mặt Tống Sợ hết hồng lại sang trắng, giống như mình là một con khỉ bị trêu chọc vậy. Vậy vì sao thời điểm tôi hỏi Thu Thu quan hệ các người có phải danh chính ngôn thuận không, cô ấy vẫn luôn không phủ nhận. Đừng hòng có lừa tôi. Nói đoạn, Tống Sợ nhìn về phía Ninh Thu Thu, dùng ánh mắt giao lưu với cô. Thu Thu, nếu như cô bị bắt cóc, liền chớp chớp mắt đi. Thu Thu đáng tiếc là không biết đến chuyện này. Triển Thanh Việt vẫn tiếp tục vai trò người phát ngôn, biết nghe lời phải mà nói dối. Đây là phải trách tôi. Tôi sợ em trai mình nghĩ tôi liên hợp với Ninh gia đối phó chú ấy, cho nên tạm thời nhắc Thu Thu không được công bố quan hệ của chúng tôi ra bên ngoài. Nói xong, Triển Thanh Việt ôm lấy Ninh Thu Thu, hôn hôn đỉnh đầu của cô, ngữ khí sủng nịnh. Thực xin lỗi, khiến em chịu ủy khuất rồi. Ninh Thu Thu hoàn toàn không dự đoán được bước đi này. Cách lớp tóc, cô vẫn cảm giác được nụ hôn trên đầu kia. Da đầu tê dại, nhịn không được mà mặt dạ đỏ lên. Quá phạm quy, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Cô còn cố tình dạ vờ, một bộ đệ thẹn thùng, vẻ mặt đầy tình yêu mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Luận về kỹ thuật diễn, chúng tôi chính là dân chuyên nghiệp. Tống Sợ hắn há miệng thở dốc nghẹn lời. Triển Thanh Việt thân mật xong, phảng phất hình ảnh vua sư tử tuyên cáo sở hữu của mình, tự tin ưu nhã, cười như không cười mà nhìn về phía Tống Sợ. Xin hỏi Tống tiên sinh, còn có nghi vấn gì nữa không? Nhìn vẻ mặt thẹn thùng như cô vợ nhỏ của Ninh Thu Thu kia, Tống Sợ đã không còn nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng, Ninh Thu Thu đưa Tống Sợ ra ngoài. Tống Sợ cảm xúc không tốt, buồn rầu bước nhanh đi ra. Ninh Thu Thu chạy chậm vài bước mới đuổi theo kịp, che trước mặt hắn, lấy điện thoại đưa cho hắn xem. Ninh Thu Thu: Tôi bị ốm thật, cho tôi chút mặt mũi được không? Tống Sợ thở phì phì dậm chân. Ninh Thu Thu: Hôm nay tuy hiểu lầm lớn, nhưng tôi rất cảm động, cảm ơn cậu đã đối với tôi tốt như vậy. Không cần phát thẻ người tốt cho tôi. Tống Sợ tức giận. Ninh Thu Thu: Nói bậy, tôi phát rõ ràng là thẻ bạn tốt. Vẻ mặt Tống Sợ mất tự nhiên. Ai, hiếm lạ cô, còn không thèm nói thật với bạn tốt. Ninh Thu Thu: Ai nhại nhóc con, mẹ yêu nhóc mà. Tống Sợ lần này thực sự bị tức khí thật rồi. Chỉ một lát sau, Ninh Thu Thu nhận được tin nhắn của đối phương. Tống Sợ: Làm bạn thì làm bạn, không được chiếm tiện nghi của tôi. Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này thì bật cười. Khó trách tại sao tem của hắn cho hắn hình tượng chó con. Kỳ thực hắn rất ấu trĩ và đáng yêu. Bởi tác dụng của nước bùa, tới ngày hôm sau, Ninh Thu Thu suốt cục cũng có thể nói thành tiếng. Tuy rằng giọng khàn giống như bà lão, nhưng hôm qua thực sự nghẹn chết cô rồi. Khó có thể tưởng tượng được thời gian Triển Thanh Việt không nói chuyện được là như thế nào. Thân thể cô cũng khá hơn nhiều, nhưng đại khái là bệnh không có chỗ để xả. Trên trán của cô đổi mấy cái mụn hết sức dữ tợn, giữa võ dương oai nằm ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Mấy trăm năm không mọc nổi một cái mụn, cố tình thời khắc cô được đi lên thảm đỏ mà nổi lên, đây là có bao nhiêu hận thù đối với cô nhỉ? Cái phía bên trái còn có một nốt đặc biệt lớn, đoán chừng kể cả đắp một tầng phấn dày cũng không thể che giấu được. Lúc này cô rất cần một tấm bùa nhan sắc để cứu vớt mình. Đáng tiếc ngày trước khi bùa nhan sắc được nghiên cứu một nửa, bởi vì nhiều chuyện xảy ra cô liền quên mất. Đồ vật quan trọng như vậy vẫn là không thể vứt đi. Bởi vì chỉ đi một ngày, Ninh Thu Thu không mang thứ gì, một chiếc túi là tốt rồi, vali cũng không cần mang. Cô cho rằng Triển Thanh Việt sẽ rất khổ sở, cho nên nhiều lần bảo đảm mình chỉ đi thảm đỏ xong sẽ lập tức bay trở về nghỉ ngơi vào ngày mai. Không ngờ Triển Thanh Việt lại dễ nói chuyện hơn cả dự đoán. Nguyên nhân là ai cũng có thời điểm mang bệnh phải đi công tác, cô không phải là trẻ con, phải biết tự lo lắng cho sức khỏe của mình. Tư tưởng gia trưởng thỉnh thoảng cũng có cái rất tốt. Ninh Thu Thu bay một mạch đến nơi, Cù Hoa đón cô ở sân bay, nhìn thấy mấy hạt đậu trên trán, vỗ đùi nói: Ai nha, anh quên mất, em bị cảm thì sẽ nổi mụn. Không có việc gì, không có ảnh hưởng, Ninh Thu Thu nói. Ảnh hưởng cũng không thể giải quyết. Giọng nói cũng khàn như vậy sao? Cù Hoa che mắt, thật vất vả mới có được cơ hội hấp thụ ánh sáng mà lại thành ra bộ dạng này, hắn là người đau lòng nhất. Có điều không sao hết, với giá trị nhan sắc của Tiểu Thu Thu nhà chúng ta, chấp mấy nàng nốt mụn vẫn là lấn áp như cũ thôi. Cổ Hoa bị nguyên chủ dưỡng thành tật xấu, nịnh bợ ngốc nghếch vẫn mãi chưa sửa được. Đừng nói Ninh Thu Thu nổi mấy cái nốt mụn, ngay cả khi mặt cô mọc đầy mụn, đối phương cũng có thể thổi phồng cô đẹp hơn người khác một cách độc đáo. Bởi vì thời gian còn sớm, bọn họ đi ăn cơm trước, để lại Ninh Thu Thu nghỉ ngơi ở khách sạn hơn một tiếng đồng hồ, rồi mới bắt đầu chuẩn bị. Chuyên viên trang điểm cùng lễ phục đã được chuẩn bị từ trước, cho nên đồ lên rất là nhanh. Đến khi 6 giờ, toàn bộ đã chuẩn bị tốt. Xe đến đưa Ninh Thu Thu đưa đến hội trường. Đến đây Tiểu Thu Thu, ăn chút chocolate bổ sung năng lượng nha. Sắp đến lúc đi, Cú Hoa bẻ thanh chocolate đưa cho Ninh Thu Thu. Nhóm ngôi sao nữ khi bước lên thảm đỏ chính nhận để đọ dáng người. Trước khi đi cũng sẽ không ăn cơm, chỉ ăn một chút chocolate để bổ sung năng lượng, bảo đảm nửa đường không té xỉu vì tụt huyết áp đột xuất. Xinh đẹp là phải trả cái giá đã khá là đắt. Ninh Thu Thu tiếp nhận tới, ăn hai miếng nhíu mày. Khổ thật. Ngoan nào, ăn xong là tốt rồi, em mới cảm mạo nên mất vị giác thôi. Ninh Thu Thu chậm rãi, ăn một thanh chocolate xong thì xe cũng đến nơi rồi. Bởi vì thời gian mỗi vị khách đi lên thảm đỏ cần đặc biệt chuẩn xác, cho nên thời điểm bọn họ đến, sau khi chào hỏi fan đang bị chặn hai bên một lúc, để bọn họ cùng đám truyền thông canh giữ ở bên ngoài, thì cũng đến thời điểm cô đi vào bên trong. Thời gian không sai biệt lắm, Thu Thu cố lên nha. Cụ Hoa nhìn di động, vươn tay nói với cô. Ninh Thu Thu chụp với hắn một lúc, cởi áo khoác, xuống xe. Dưới chân chính là khoảng dài thảm đỏ. Cô vừa xuống xe, lập tức nghe được người gọi. Thu ra tới, Thu ra tới. Bởi vì là tạp chí cho phái nữ, cho nên tham dự thảm đỏ lần này, toàn bộ là nữ nghệ sĩ. Fan của cô vừa kêu Thu ra, một ít fan không nghe rõ, lập tức nhìn qua bên này. Cố gắng nhìn kỹ một chút, xem đây rốt cục là vị nào. Đợi khi thấy rõ người đến, mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán. Xinh quá. Thu Thu hôm nay mặc bộ váy dài màu đen nhưng lộ đôi vai, làn váy phía dưới xẻ ra, chi tiết đính trên làn váy sáng lấp lánh giống như đai ngân hạ. Hoa màu trắng tản xuống từ eo bụng cho đến đuôi váy, giống như đóa hoa trắng ngạo nghễ nở rộ dưới ánh trăng. Cao cụ ưu nhã mà không mất đi nét gợi cảm. Mái tóc dài vén lên, trang điểm tinh xảo, mặc dù trên trán có mấy nốt mụn chướng mắt, cũng không làm mất đi sự mỹ miều xuất thần của cô. Thu Thu biết lần này sẽ có fan đến, dư xe mà vẫy vẫy tay với bọn họ, giọng nói khàn khàn chào hỏi. Mọi người, khỏe chứ? Thì ra giọng nói đặc biệt nam tính, nên mới bị gọi là Thu ra sao? Fan qua đường vừa bị kinh diễm một chút, lập tức trợn mắt tập thể. Fan của cô là khá quan tâm hỏi. Giọng nói của Thu ra với trên mặt bị làm sao vậy? Bị cảm sao? Không cần lo lắng, sẽ sớm khỏi thôi. Ninh Thu Thu vẫy vẫy tay với mọi người. Cô không thể dừng lại bên này quá lâu, phải luôn đi về phía trước. Thu Thu, cố lên nha, chị hôm nay đẹp siêu các bạn. Fan cô đi lên cổ vũ. Ninh Thu Thu chắp tay trước ngực, tỏ vẻ cảm ơn. Chậm rãi đi về phía trước. Đằng trước chính là lối vào thảm đỏ. Hoạt động long trọng như vậy, cần được bố trí cả vệ sĩ riêng qua đây giữ cửa. Như vậy, đám fan cùng giới truyền thông cũng không thể vào được. Nhưng khiến cô bất ngờ chính là có vài vị nữ minh tinh xinh đẹp mỹ lệ lại đứng ở cửa không có vào. Theo lý mà nói, vì thời gian mỗi vị nữ nghệ sĩ đi trên thảm đỏ đều có hạn, thời gian cho giao lưu chụp ảnh cũng không đều vượt quá 3 phút. Ai cũng như ai. Nói một cách khác, ở phía trước có nhiều người xuất hiện như vậy. Nhân viên phụ trách nối vào trông có vẻ nôn nóng. Thu Thu suy đoán hẳn là do bên trong đã xảy ra sự cố nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Thu Thu! Cô vừa đi qua thì nhìn liền thấy người quen, đó là Tử Á. Từ sau khi Phiêu Diêu đóng máy, hai người đã lâu chưa từng gặp qua. Tử Á nhìn thấy cô, kinh hỉ mà đi tới. Ninh Thu Thu cười cười với cô bạn. Đã lâu không gặp. Đúng vậy nha, đã lâu không gặp. Đêm nay cô thực là xinh đẹp đấy. Cô cũng rất đẹp mà. Hai chị em khen nhau một hồi xong thì nhìn nhau cười. Tử Á nói. Hình như bên trong xảy ra chút vấn đề, chúng ta đều bị đẩy lại. Có lẽ bây giờ bọn họ sẽ ghép những vị khách còn lại thành từng nhóm hai người. Nếu thực sự như vậy, chờ lát nữa chúng ta cùng nhau đi thôi. Được. Đợi trong chốc lát, người phụ trách quả nhiên bắt đầu xếp sắp mọi người đi cùng nhau. Ninh Thu Thu chủ động đi cùng với Tử Á, vừa vặn phân thành ba nhóm. Sau khi nhóm thứ nhất đi vào xong, thì bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh, lại có người tới. Lần này người tới lại là người quen. Hôm nay là buổi họp báo của đoàn làm phim Phiêu Diêu chúng ta sao? Nhìn thấy Quý Vi Nương tiến vào, Tử Á cười nói. Oa, Vi Nương thật đẹp mắt, bộ lễ phục rất phù hợp với cô. Cảm ơn, mọi người khỏe không? Quý Vi Nương hơi mỉm cười, gật đầu nói. Hiện tại, Cô đang rất khó chịu, rất khó chịu. Chủ yếu là quý vi nương hôm nay quá đẹp. Dường như cô ta đang thể hiện hết vốn liếng của nữ chính. Mặc dù Ninh Thu Thu không hề thua kém quý vi nương ở nhiều phương diện khác, nhưng trên trán lại trình hình mấy nốt mụn không biết xấu hổ. Hơn nữa, với thứ tự người đến đáng chết, cô ta đến sau càng thêm đối lập, thật lạ. Có điều bực thì bực, nhưng cũng không có cách nào khác. Rất nhanh, đến phiên Ninh Thu Thu cùng Tử Á. Ánh đèn dọi xuống dưới, hai người nắm tay nhau đi vào hội trường. Bước đi ưu nhã. Ninh Thu Thu tuy không phải là con lai, nhưng ngũ quan cân xứng. Ánh đèn flash không làm mất đi góc cạnh vốn có, khiến người nhìn khó lòng rời mắt. Cuối thảm đỏ là một sân khấu. Nhóm nữ nghệ sĩ phải đứng ở trên đó chào hỏi truyền thông cùng với các fan, bốt vải dáng cho bọn họ chụp ảnh. Hai người sóng vai đi lên bậc thang. Tử Á hơi nùn, cho nên đi giày cao gót giống như diễn xiếc. Mới đi được hai bước, bởi vì gót giày không dẫm đến bậc thang, cho nên cả người mất trọng tâm, lạo đạo mà ngã về phía sau. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên, MC thế thế bất giác hét lên một tiếng. Mắt thấy sắp xảy ra sự kiện quan trọng mà mình lại xấu mặt như vậy, Linh Thu Thu nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo của cô ta, kéo Tử Á lại phía trước khi cô nàng kịp thời ngã xuống đất. Oa! Người xem tại hiện trường đồng loạt ổ lên. Không có việc gì chứ? Có bị trẹo chân không? Linh Thu Thu hỏi. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Làm tôi sợ muốn chết. Hu hu hu, nước mắt suýt nữa thì rơi ra rồi. Tử Á vỗ ngực. Nếu thực sự ngã xuống thì hậu quả không phải trò đùa đâu. Linh Thu Thu cũng sợ hãi. May mắn là cô để ý, lại mang theo bùa sức mạnh ở trên người. Mãi cho đến khi rời khỏi sân khấu, ngồi vào vị trí khách quý, Tử Á trong lòng hẳn còn sợ hãi. Chỉ là trong họa được phúc. Cũng bởi vậy mà hai từ khóa Linh Thu Thu mạnh mẽ, Tử Á té ngã thảm đỏ đều được lên hot xe. Tư thế Ninh Thu Thu ôm Tử Á trở về, thiếu chút nữa được cộng đồng mạng làm thành huyết. Hơn nữa thời điểm cô chào hỏi mọi người, giọng nói có chút khàn khàn vì bị bệnh nặng, càng khiến cộng đồng mạng thảo luận hăng hái, lập tức hấp dẫn được chú ý của quần chúng ăn dưa, trở thành đề tài hot nhất trong lần đi thảm đỏ này. Vốn tượng hôm nay có thể trở về hình tượng tiểu tiên nữ, Ninh Thu Thu cảm thấy thật là cạn lời. Có phải hình tượng một khi đã dựng lên thì giống như đóng gói niêm phong, rất khó có thể xé xuống. Đặc biệt là Ninh Thu Thu. Chị lạ, chuyện ngoài ý muốn xảy ra này khẳng định sẽ đàn áp hào quang của nữ chính, vùi lớp hoa thơm cọ lạ, chiếm cứ hot sen quý vi nương mà không cần tốn nhiều công sức. Vị trí quý vi nương ở bên cạnh cô, cách nối ra vào khoảng nửa mét. Cô còn có thể cảm nhận được một cơn khó ở đến từ quý vi nương. Cả đêm đều xị mặt, phỏng trường bị tức đến chết rồi. Ninh Thu Thu nháy mắt sảng khoái. Không phải hình tượng mạnh mẽ sao? Ít nhất cô còn hot, ha ha ha. Đi thảm đỏ xong, Ninh Thu Thu liền rảnh rỗi, ngồi ở vị trí khách quý mà chờ chương trình kết thúc là được rồi. Quá nhàm chán, cô chỉ có thể nén dùng điện thoại. Đến khi cô lấy điện thoại ra lần nữa thì nhận được tin nhắn của Triện Thanh Việt. Hành tây, lòng dạ hiểm độc. Có người sống ảo. Sống ảo sao? Ninh Thu Thu. Quá không biết xấu hổ, anh đi nhìn lén người khác sống ảo sao? Hành tây nòng dạ hiểm độc đưa về hình ảnh. Ninh Thu Thu click mở ra, phát hiện đây là hình ảnh chụp thảm đỏ của mình. Tấm này hẳn đã do phòng làm việc của cô đăng tải. Cô thừa nhận có photoshop một chút, nhưng làm gì đến nông nỗi ảo đến mức không thể nhận ra chứ. Ninh Thu Thu. Sao lại nói tôi sống ảo? Nhan sắc của tôi cũng không phải anh chưa từng thấy. Khó coi sao? Không đẹp sao? Kém hơn minh tinh nữa chỗ nào? Anh vuốt lương tâm của mình trả lời cho tôi xem. Hạnh Tây lòng dạ hiểm độc lại gửi hình ảnh. Triện Thanh Việt vẫn gửi lại tấm ảnh anh cho lại sống ảo khi nãy. Chỉ có điều cái trán được khoanh tròn một vòng đỏ lớn, tựa như hỏi cô rằng mụn đâu rồi? Vào chat có tin nhắn gửi đến là Tinh Tinh gửi. Diễn Tinh. Linh tiểu thư, em gửi ảnh chụp thảm đỏ của chị trên Weibo cho Triện tiên sinh. Triện tiên sinh bị hình ảnh xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo của chị vừa nhìn vừa tủm tỉm cười. Còn nói với em, ảnh này chụp rất chắc tay, còn đẹp hơn cả người thật. Thẳng tiến, Triện tổng nhất thời sướng miệng cho nên đã được Ninh Thu Thu vô tình cố ý mà liệt vào danh sách đen WeChat. Phụ nữ mà, nhan sắc là quan trọng nhất. Triện Thanh Việt chỉ cần ở nhà, không tốn một xu cũng được vợ nhỏ nhà mình đưa cho bất động sản trên WeChat. Đó chính là phòng tối. Sau khi sám hối, anh quyết định mua một chút quà để nhận lỗi. Thứ phụ nữ thích, đơn giản là túi sách, đồ trang điểm, quần áo. Thân thể Triển Thanh Việt không tiện, lại thêm thành phố G bên này chia thành phố tuyến 2. Có rất nhiều nhãn hiệu cao cấp không có ở nơi này, cho nên phải nhờ Chu Dương đi qua thành phố A để mua. Yêu cầu đắt và được phụ nữ thích. Chu Dương tỏ vẻ không thành vấn đề, tiền cứ để hắn trả. Đến ngày thứ hai, Triển Thanh Việt liền nhận được chuyện phát nhanh từ hàng không gửi tới của thành phố A, còn về trước cả khi Ninh Thu Thu về. Quà của Chu Dương mua chính là set son môi, nghe nói là thương hiệu nào đó đứng đầu quốc tế, phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 8 bộ, khả ngộ bất khả cầu, Chu Dương gặp rất nhiều trắc trở mới có thể mua được. Ninh Thu Thu đi chuyến bay chưa, thời điểm về đến nhà đã là hơn 3 giờ chiều. Tối hôm qua, cô cho Triển Thanh Việt vào danh sách đen cũng không phải là do bực tức, chỉ là cô cảm thấy Triển Thanh Việt người này thực sự quá nhởn, cần phải trị một chút. Nhưng cô không ngờ Triển Thanh Việt lại nghiêm túc như vậy, còn mua quà để xin lỗi, khiến cô bị một phen cảm động. Ừ, tuy rằng độc mồm độc miệng, tính cũng xấu, nhưng kỳ thực vẫn biết làm người khác vui. Hộp quà này, Ninh Thu Thu cũng nghe nói qua, chỉ là yêu cầu của cô đối với đồ trang điểm cũng không cao như vậy. Thêm nữa cô còn nghèo, cho nên không yêu cầu như vậy. Nhưng không có người phụ nữ nào lại không thích mấy thứ này. Ninh Thu Thu cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại Triển Thanh Việt đưa đến trước mặt của cô, Ninh Thu Thu vui vẻ mà nhận lấy. Từ chối thì bất kính, tôi xin nhận vậy. Triển Thanh Việt nhìn biểu tình của cô thì biết mình đã làm đúng rồi, nhân cơ hội bàn điều kiện. Vậy, Ninh Thiệu Thư có thể giơ cao đánh khẽ thu hồi bất động sản của em mua tặng tôi ở trên WeChat hay không? Được được được. Tiền tài trước mặt thì có thể khom lưng. Triển Thanh Việt đạt được mục đích thì nói. Mở ra nhìn xem. Ninh Thu Thu cũng rất tò mò bộ sưu tập 8 thỏi son môi này trông như thế nào, vì thế bắt tay mở gói quà ra. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng bên ngoài vỏ hộp quà thì tay dừng lại một chút, biểu cảm có chút méo mó. Bởi vì Ninh Thu Thu không chú ý, cho nên cô cũng không biết hộp quà này được mọi người trong nước gọi là hộp quà tự thi. 8 thỏi son bên trong chủ yếu nhắm đến thị trường Âu Mỹ bên kia, màu da hình dáng khác nhau khiến cho hộp quà này ở trong nước có vẻ không được chào đón lắm. Chu Dương không có bạn gái, những kiểu vật như thế này hắn chọn theo tiêu chí để mua, nhiều tiền và đắt, chứ căn bản chưa hề suy xét đến vấn đề màu sắc. Ngay trước mặt Triển Thanh Việt, Ninh Thư Thư lấy một thỏi son trong đó ra, cô cua trước mắt Triển Thanh Việt nói. Tôi đánh thử thỏi son này cho anh xem nha, Triển tiên sinh. Triển Thanh Việt gật đầu. Ninh Thư Thư đứng dậy đi vào toilet, lau son môi cũ của mình đi, đánh thỏi son Triển Thanh Việt đưa cho. Sau khi chuẩn bị tốt thì liền đi ra ngoài, chớp chớp mắt với Triển Thanh Việt. Đẹp không? Triển Thanh Việt. Thỏi son Ninh Thu Thu vừa đánh có màu như là màu đất. Gần đây màu son như vậy rất thịnh hành bên Âu Mỹ. Nhưng bản thân cô đang trang điểm nhẹ, hơn nữa màu sắc khoa trương như vậy, cực kỳ giống tình tiết, giống kịch độc ở trong phim truyền hình. Cốt truyện này giống như trong tưởng tượng, còn thú vị hơn một chút. Vốn dĩ Triển Tổng muốn mượn cơ hội này để gia tăng tình cảm, nhưng cuối cùng lại nhận được một tấm vé dừng chân tại phòng tối WeChat. Sau khi buổi lễ long trọng của Thượng Mỹ kết thúc, Ninh Thu Thu ở nhà an tâm nghỉ dưỡng một tuần. Cô chú tâm vào sự nghiệp vẽ bùa của mình đã bị bỏ bê một đoạn thời gian khá dài, dốc lòng nghiên cứu phù họa của bùa nhan sắc. Trước kia thời điểm ở dưới tu chân có rất nhiều nhân tài dung nhan thường thường, nhưng họ có nhận được đan dược về nhan sắc, vì thế ngược lại không ai đi nghiên cứu phù họa của bùa mỹ dung dưỡng nhan. Ninh Thu Thu chỉ có thể dựa vào phù thuật của mình đối với bùa chú để giải minh họa, thực là khiến cho người khác suy nghĩ rụng hết cả tóc đi. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để thể nghiệm chân lý. Vẽ xong, Ninh Thu Thu lập tức đặt trên giường Triển Thanh Việt, thậm chí còn bắt hắn mang theo bên người để dưỡng. Nếu có thể dưỡng thành nên đại biểu thành công, thất bại thì rõ ràng là không được. Triển Thanh Việt bị Ninh Thu Thu coi thành phù định dưỡng bùa, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại dậy lên không ít đợt sóng. Một tuần, Ninh Thu Thu phải đi làm trở lại. Buổi thử vai, bạn gái giá đáo của tôi, phải chậm lại một tuần vì đạo diễn có việc đột xuất. Một tuần này vừa vặn giúp Ninh Thu Thu khỏi hoàn toàn cơn cảm mạo, thân thể trở lại trạng thái tốt nhất. Củ Hoa đi thử vai cùng cô, vì đại hình tượng bản thân giống với nhân vật nhất. Ninh Thu Thu mặc bộ áo lông, mẫu cụ sen, quận jean, tóc buộc đuôi ngựa. Diện mạo của cô vốn trẻ hơn tuổi thực, cho nên khi mặc như vậy càng có vẻ thanh xuân rạng rỡ, phảng phất như hơi thở nữ thần rạng đường. Chỉ cần lướt qua sân thể dục cũng có thể khiến người ta nhìn khao khát, gieo hạt giống tình yêu vào tâm hồn nam sinh ngây thơ. Ánh mắt đầu tiên của Tiêu Thanh khi nhìn thấy cô, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, cũng không thể hiện cô diện như thế này có tốt hay là không tốt. Có điều Ninh Thu Thu có tự tin vào bản thân của mình, cho nên sau khi người khác giới thiệu xong, chủ động bắt tay với Tiêu Thanh. Tiêu đạo diễn khỏe không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Thanh bắt tay cô, bởi vì hình thức buổi sáng casting hôm nay không giống buổi casting chính thức, cho nên cũng không quá nghiêm túc. Có điều Tiêu Khanh khiến người khác nảy sinh cảm giác nghiêm túc. Sau khi vào ngồi, hắn trực tiếp hỏi. Đã đọc kịch bản chưa? Rồi. Được. Quy tắc cũ, cô đọc những đoạn độc thoại bên trong một chút. Tiêu Thanh đánh mắt với người bên cạnh, người nọ lập tức đưa một quyển vở qua đây. Đây là đang kiểm tra khả năng nghiệm lời kịch. Ninh Thu Thu có chút bất ngờ. Quá trình casting bộ phim truyền hình có phải quá nghiêm khắc rồi hay không? Tại thời đại diễn viên nổi tiếng đầy đất như bây giờ, có phim truyền hình còn vị độ hot mà đặc biệt mời nam nữ thần trong phim có lĩnh vực nổi tiếng tới phối âm, hấp dẫn thêm nhiều trong mắt. Thế mà buổi thử vai này lại còn dùng cách thức cũ để kiểm tra bản lĩnh nghiệm lời kịch. Hiện nay bản lĩnh thể hiện lời thoại của diễn viên trẻ tuổi phần lớn là rất kém. Nếu đạo diễn muốn kỹ thuật diễn hay muốn bản lĩnh đọc lời thoại tốt, vậy người diễn phải có vài năm kinh nghiệm đóng phim. Như thế thì chỉ sợ rất khó tìm được diễn viên thích hợp cho nhân vật này. Rốt cục người ta làm lưu manh mới 17 tuổi chứ mấy. Có điều cô cũng không mang sợ, dựa theo yêu cầu của đạo diễn đọc vài đoạn. Tiểu Thanh nghe xong, âm u giữa hai hàng lông mày nhạt đi một chút, gật đầu nói. Còn có thể. Ninh Thu Thu khiêm tốn. Cảm ơn Tiêu đạo. Tiêu Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô dở trang thứ hai, bên trong là cảnh tượng cùng đối thoại lát nữa cô phải suy diễn. Cô xem có cần tìm người phối diễn không? Ninh Thu Thu nhìn trang thứ hai, trong đầu hiện ra 6 điểm. Thời gian đầu, khi nữ chính chuyển tới trường mới, cô bị ma cũ ở trường ra oai phủ đầu. Nhưng mà khí phách nữ chính đâu dễ ăn như vậy, cô giáo huấn lại bọn họ một trận. Nội dung Ninh Thu Thu thủ giọng lần này chính là đoạn giáo huấn học sinh trưởng đó. Của Hoa không có cách nào đi vào trong khu vực thử vai. Hắn nghe nói Tiêu Thanh người này nổi tiếng là khó tính. Tuy rằng sau bộ Phiêu Diêu, hắn đã tin tưởng tuyệt đối về kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ nhà mình. Nhưng hắn nghe nói thời điểm bộ phim Giáo Bá công bố kế hoạch quay, kỳ thử vai chính thức bắt đầu, có không ít công ty quản lý đẩy nghệ sĩ nhà mình đi, trong đó không thiếu minh tinh hạng nhất. Đặc biệt có người có lượng fan hâm mộ truyền hình rất lớn, bởi vì mặt bánh bao thoạt nhìn còn khá trẻ, khí chất cũng rất phù hợp với nhân vật này, cho nên không ít fan chuyện cảm thấy cô ta thực thích hợp. Dưới tình huống như vậy, Ninh Thu Thu muốn thắng được thì có chút khó khăn. Nhưng hắn vội cũng vô dụng, chỉ có thể ở ngoài cửa để chờ đợi, nôn nóng mà đi đi lại lại vài vòng. Tránh ra, ẻo lạ, anh đang chắn đường tôi đấy. Thời điểm Cú Hoa đang nôn nóng là lúc hắn nghe được một giọng nói kiêu ngạo từ phía sau. Xoay người lại, lúc thấy rõ người nói chuyện thì hơi nhíu mi. Trần Bảo Huy, nam chính được chọn của Giáo Bá, bởi vì hình tượng học bá đẹp trai của hắn được đạo diễn nhìn trúng, kỹ thuật diễn xuất rất giỏi, hình tượng bên ngoài vẫn luôn luôn là ánh mặt trời ấm áp, nhưng đằng sau lại thối ôm như vậy. Cụ Hoa tuy cảm thấy giọng nói kia có ẻo lạ chói tai, nhưng vẫn lễ phép tránh đường. Lúc hắn đi ra, Trần Bảo Huy liếc xéo anh một cái, giọng không nhẹ không nặng nói. Chết gay, ghét tởm. Cụ Hoa lập tức bực mình. Người đại diện Trần Bảo Huy cũng hoảng sợ, vội ngăn giữa Cù Hoa và Trần Bảo Huy nói. Xin lỗi, vị tiên sinh này, hôm nay anh ấy hơi bực bội, tâm tình không tốt, mong anh bỏ qua cho, thập phần xin lỗi, thực xin lỗi. Nói xin lỗi, Cù Hoa nói. Trần Bảo Huy ngựa đầu, làm bộ, làm gì có chuyện đấy. Người đại diện của hắn thấy vậy, suýt nút nữa thì phát khóc. Như một cái bóng muốn xin lỗi, thì xin lỗi được sao? Cù Hoa hiểu, nên cố nén bực tức để tránh gây phiền toái cho Ninh Thu Thu. Thế thái độ người đại diện của hắn tốt đẹp thì liền leo bậc thang đi xuống. Trần Bảo Huy còn muốn nói gì đó nhưng bị người đại diện của hắn che miệng kéo chạy. Giữa khu vực thử vai, Ninh Thu Thu đã diễn xong, hơi gật đầu với cụ Hoa, lại quay lại nói cảm ơn với bạn diễn. Bạn Diễn dựng ngón tay cái với cô, tỏ vẻ cô thể hiện đặc biệt tốt. Tiêu Thành trầm mặc một lát, rồi ánh mắt của nhân viên công tác cùng Ninh Thu Thu lạnh giọng nói: đọc qua tiểu thuyết chưa? Tiểu thuyết rất xuất sắc. Ninh Thu Thu cười nói: hiện tại tôi đọc được 1/3 rồi. Tiêu Thành gật đầu, tự hồ rất vừa lòng với đáp án này, lại hỏi: cô nặng bao nhiêu? 52,8 cân. 17 tuổi, đúng là thời điểm cơ thể phát triển. Giảm thêm một chút, giảm đến 51. Thời gian nhập tổ thì chờ thông báo sau. Vâng, cảm ơn Tiêu đạo. Ninh Thu Thu không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nhìn khuôn mặt lạnh như tanh của Diêm Vương của đối phương, cô còn cho rằng chắc chắn sẽ có chút nhấp nhô. Không ngờ người này diện mạo thì như vậy, nhưng tâm thì cũng là đậu hũ. Củ Hoa rốt cục cũng thấy cô đi ra, thu lại bực bội trên mặt. Thời điểm nghe được tin tức Tiêu Thành tự mình chọn cô, tức giận do tên Trần Bảo Huy kia gây ra cũng đã tiêu tán rất nhiều. Hai người đi ra khỏi địa điểm phỏng vấn, Ninh Thu Thu lại nói: em vừa chạm mặt diễn viên vai nam chính, cũng rất đẹp trai nhé. Nhân vật thiếu niên kia rất thích hợp với hắn. Đáng tiếc vừa mới bắt đầu diễn đã bị đá trở về. Củ Hoa: hừ, nhân phẩm không ra gì. Hả, làm sao vậy? Ninh Thu Thu thấy sắc mặt của Củ Hoa không đúng. Không có việc gì, em lên xe. Củ Hoa kéo cỡ xe cho cô. Em cố lên, kỹ thuật diễn nghiền áp hắn cho anh. Ninh Thu Thu suy tư mà ngồi ở trên xe, nhìn Củ Hoa lên xe từ ở bên kia hỏi: có phải anh với hắn mới xảy ra chuyện gì không vui không? Không có cái gì, nghĩ cái gì đâu. Củ Hoa của em người gặp người thích, sao có thể xảy ra chuyện không thoải mái với người khác chứ? Ninh Thu Thu mỉm cười. Củ ca, buổi sáng lúc anh nói chuyện với em còn rất tâm bình khí hòa, thậm chí còn khen người ta có tiềm lực đúng hay không? Sao thế, thái độ xoay chuyện rất là nhanh. Đừng nói là anh đã biết mặt trái của hắn đi. Củ Hoa tâm tình phức tạp mà nhìn Ninh Thu Thu một cái. Ái chà chà, anh cảm thấy em thực sự trưởng thành rồi, càng ngày càng thông minh. Vậy anh không mau khai thật đi. Củ Hoa thấy tránh không khỏi, cho nên đem sự tình vừa xảy ra nói với Ninh Thu Thu một chút. Ninh Thu Thu nghe xong liền tức giận. Không được, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Ai nha, mặc kệ hắn đi, anh đã giải quyết rồi. Hơn nữa mấy lời khó kiểu này không phải lần đầu tiên anh nghe thấy đâu, nghe nhiều nên quen rồi, ngoan nhé. Rốt cục một nam chính một nữ chính quậy lớn mọi chuyện thì sau này phối hợp với nhau như thế nào? Không được, đi tìm công ty giải quyết. Hắn không xin lỗi, việc này không thể để yên. Củ Hoa: thực sự không cần thiết. Ninh Thu Thu mặc kệ hắn, lấy điện thoại ra gọi giám đốc của công ty, cho người ta ra mặt giải quyết việc này. Làm đại cổ đông, cho nên lời nói của Ninh Thu Thu ở công ty tương đối có phân lượng. Lập tức có người ra mặt giúp cô giải quyết. Nhưng mà công ty bọn họ chỉ giống một văn phòng làm việc lớn, nhận bừa trong ngành cũng được một văn phòng tương tự. Lại thêm Ninh Thu Thu cũng không hẳn là nghệ sĩ lớn, mà đối phương lại là một công ty lớn hơn. Ngay từ đầu thái độ còn tốt, đối với việc này tỏ vẻ xin lỗi sâu sắc, thậm chí còn đồng ý bồi thường thiệt hại về tinh thần cho Củ Hoa, nhưng nhất quyết không xin lỗi. Bọn cô kiên quyết yêu cầu nói lời xin lỗi, bọn họ liền bắt đầu chơi xấu không để ý. Vấn đề chính là tòa cao ốc nơi thử vai kia cũng tương đối cũ rồi, vừa vặn khu vực xảy ra chuyện không có camera, chết vô đối chứng cứ. Nếu đối phương muốn chơi xấu thì bọn cô căn bản không có biện pháp. Cứ lòng vòng như vậy mấy ngày, Weibo của giáo phá tuyên bố vai nữ chính thuộc về Ninh Thu Thu. Kết quả này nằm hoàn toàn ngoại dự đoán của mọi người. Khu bình luận Weibo ngay lập tức bùng nổ. À, biết ngay là Ninh Thu Thu mà. Lần trước tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy trên thảm đỏ, tôi đã bị cô ấy mê hoặc tức thì. Cảm thấy giống bạn gái mạnh mẽ của Minh Ca. Hai người rất giống nhau nha. Ninh Thu Thu không phải thành viên của MySQL sao? Lại che tới file lạc đám à? Phan Sách khóc mất. Linh Thu Thu là ai mà dám chạy tới diễn Minh Ca của tôi? Ánh trăng sáng của Minh Ca sẽ bị hủy rồi. Không biết Ninh Thu Thu, cô ta từng có tác phẩm gì vậy hả mọi người? Phía dưới Weibo, cơ bản đều là Phan Sách nói chuyện. Tranh luận chủ yếu vẫn là kỹ thuật thuật diễn của cô. Tuy rằng hình tượng mạnh mẽ của cô rất giống với nhân vật Minh Ca, nhưng cô xuất thân từ nhóm nhạc, cũng chưa có tác phẩm, để trở thành điểm yếu được mọi người chê bai nhiều nhất. Mọi người tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc về kỹ thuật diễn xuất của Ninh Thu Thu. khi một đám fan sách kêu khóc sắp thủng trời, thì Ninh Thu Thu đang vẹp bồ. Ninh Thu Thu thật cao hứng khi được cùng đoàn làm phim với Tiêu Thanh đạo diễn. Nhưng thử vai ngày đó, người đại diện của tôi chờ ở bên ngoài, bị chính miệng một diễn viên lên tiếng công kích, vô cớ nhục mạ, cũng từ chối xin lỗi. Tuy tôi rất thích bộ tiểu thuyết này, trước mắt cũng đã đọc được hơn 1/3. Khi nhận được sự chấp thuận vai diễn Minh Ca, tôi vô cùng vui vẻ. Nhưng người đại diện của tôi vô cớ bị một diễn viên công kích nhục mạ như vậy, phụ lòng mọi người mong đợi, thật xin lỗi. Bài đăng Weibo này của Ninh Thu Thu như hòn đá ném vào hồ nước, làm cả hồ dậy sóng. Quần chúng ăn dưa đều rất hưng phấn. Cụ Hoa nhìn thấy bài Weibo này, thuyết chút nữa thì ngất đi. Hắn đã sớm không còn tức giận, không ngờ Ninh Thu Thu lại âm thầm tặng cho hắn một món quà lớn đến như vậy. Chạy tới họ Ninh Thu Thu, Ninh Thu Thu lại nói: có rất nhiều cách để nổi tiếng. Nếu cô muốn nhận vì nhân vật này mà phối diễn với loại người như Trần Bảo Huy, cô tình nguyện sẽ không diễn nữa. Bài đăng Weibo của Ninh Thu Thu quá cứng rắn, quần chúng ăn dưa cũng đi soi mói sản diễn viên đã được công bố. Mọi người hận không thể gào to, đánh đi để hưng phấn. Nhưng đoàn làm phim cùng đạo diễn vẫn luôn không tỏ thái độ. Sau khi Ninh Thu Thu đăng bài cũng không có động tĩnh gì, chỉ là bài Weibo vẫn luôn sừng sững ở đó không xóa, cho nên việc này khẳng định sẽ còn có phần sau. Ninh Thu Thu không có định tĩnh gì là bởi vì nhân viên đoàn làm phim bên kia họ là ai thì không thu được kết quả. Ninh Thu Thu cũng không vội, cùng lắm thì không diễn nữa. Nếu không nhận được lời công đạo, cô lập tức cự tuyệt phối diễn cùng với loại người nhân phẩm chó gặm như vậy. Chỉ là trải qua một đoạn thời gian phục kiện luyện tập dài như vậy, vốn dĩ Triển Thanh Việt có thể miễn cưỡng dựa vào tường đứng dậy, bây giờ cũng bắt đầu học đi giống như trẻ con, mượn ngoại lực chống vào tường, nạo đạo lắc lư đi vài bước. Ninh Thu Thu nhìn Triển Thanh Việt đi, tâm tình cũng có chút kích động. Rốt cục cũng đứng lên rồi. Cô giơ ngón tay cái đối với Triển Thanh Việt đang thở hổn hển sau khi đi được vài bước nói: thăng cấp rồi. Triển Thanh Việt một lần nữa ngồi xuống, thợ phì phò khiêm tốn: công lao Triển phu nhân là lớn nhất. Ninh Thu Thu tự hào ra mặt: không còn cách nào khác, tôi đẳng cấp như vậy mà. Vẻ mặt Tinh Tinh vây xem nhăn nhó, chua đã muốn chết rồi. Hiện tại thân thể Triển Thanh Việt đã khôi phục rất tốt, cũng bắt đầu chuẩn bị gây dựng giải trí công ty. Ninh Thu Thu trông anh một bên nhọc lòng chuyện nhà mình, một bên nhọc lòng chuyện gây dựng sự nghiệp, sợ anh ăn không tiêu, uyển chuyển nhắc nhở. Chuyện công ty có thể để đến đầu xuân hãng xem xét, không cần phải nhọc lòng như vậy đâu. Quan trọng nhất là cô chưa tích đủ tiền. Không chờ được. Hả? Bây giờ có cơ hội gì sao? Ninh Thu Thu cũng hiểu đại khái. Gây dựng sự nghiệp phải chú ý thời cơ. Thời cơ vận khí mà tốt thì mới có thể làm nên chuyện lớn. Tôi cảm thấy Thu Thu càng ngày càng ưu tú, nếu tôi không nỗ lực thì thực không xứng với em. Triển Thanh Việt nhìn cô rồi nói. Ninh Thu Thu suy nghĩ, ai ra cái miệng nhỏ này, hôm nay no mật ư, ngọt quá đi thôi. Tôi không thể chết trong yên vui. Triển Thanh Việt bổ sung. Sự kiện tống sợ lần trước, bề ngoài thì có vẻ như Triển Thanh Việt đã thắng đẹp trận đó, tuyên cáo quyền sở hữu nàng dâu nhỏ Ninh Thu Thu, hơn nữa còn chiếm được một chút tiện nghi, hoàn mỹ. Nhưng kỳ thực chuyện này đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ với Triển tổng. Đối phương là một tiểu thịt tươi, tuổi trẻ đẹp trai, lớn mật lại nhiệt tình như vậy, khiến cho Triển tổng cảm nhận được nguy cơ nồng nặc, ý thức được bất lợi của nhà mình với Ninh tiểu thư. Hình tượng của anh không có cao như vậy. Chỉ là ngày trước không phải cạnh tranh cho nên chưa từng áp lực mà thôi. Hiện tại anh ý thức được Ninh tiểu thư ở bên ngoài cũng là một tiểu mỹ nhân, người gặp người thích. Nếu không nỗ lực bảo vệ thì cải trắng nhà mình đã dày công chăm sóc trong vườn sẽ bị heo nhà khác ăn mất. Ninh Thu Thu đương nhiên không biết những tâm tư loanh quanh lòng vòng của anh. Cô định nói sợ cái gì, tôi cũng không che anh. Nhưng ngẫm lại, hiếm khi Triển Thanh Việt người này có một chút khiêm tốn, lập tức vảnh cái đuôi lên nói: không có việc gì, tôi cũng không ngại anh ở rẻ. Ở rẻ sao? Triển Thanh Việt cảm thấy từ này rất là mới mẻ. Suy cho cùng cũng bởi vì trước kia hắn quá ưu tú, không có người nào dám nói với hắn hai chữ ở rẻ. Có thể, vậy Thu Thu phải nỗ lực chuẩn bị sính lễ rồi. Triển Thanh Việt khẽ cười. Hay là thôi đi, anh bắt vậy tôi không chuẩn bị sính lễ nổi đâu. Triển Thanh Việt, cái này cũng quá thành thật đi. Cho nên, vẫn là tôi cố gắng một chút để đủ sức nuôi vợ của mình. Triển Thanh Việt tổng kết. Về sự việc người đại diện của nữ chính bộ gia báo, Ninh Thu Thu bị mắng bởi vì đăng bạo Weibo của cô nên mọi việc thực sự rất ầm ĩ. Dưới bài thông báo Weibo Ninh Thu Thu là diễn viên chính, hướng gió cũng lập tức thay đổi. Ninh Thu Thu thật rắn giỏi kiên cường, bộ dáng bênh vực người của mình cùng bộ dáng bảo vệ vợ nhỏ Tống Liêm của Minh Ga quá là giống nhau đi. Mấy ngày hôm trước, thời điểm ấn định diễn viên chính, tôi còn tức chết, cảm thấy Minh Ca chắc chắn sẽ bị Ninh Thu Thu hủy hoại. Hiện tại, thực sự rất cầu mong đoàn làm phim đừng thay đổi người. Cấm tiệt diễn viên có nhân phẩm không tốt, diễn tiểu thuyết của nữ chằn trong lòng tôi. Cấm tiệt, cấm tiệt, cấm tiệt. Ninh Thu Thu đọc những bình luận phía dưới Weibo cũng cảm thấy rất là buồn cười. Nhưng nếu như cô không làm như vậy, thì chuyện này sẽ chỉ trôi đi trong im lặng. Tuy cô là tiểu thư nhà giàu, nhưng bởi vì Ninh Phụ kinh doanh không tốt, gia nghiệp rõ ràng đang trở nên tồi tệ. Hơn nữa trong ngành nghề không biên giới này, cô cũng chỉ là cây cỏ không tên tuổi mà thôi. Nói trắng ra, cô chỉ là một tiểu minh tinh bình thường. Ngày trước có thể giành được vị trí của nữ chính cũng là nhờ cha cô dùng tiền để nói chuyện. Trần Bảo Huy không lợi hại, nhưng công ty quản lý của hắn thì đứng nhất nhì cả nước. Nếu muốn bao che hắn, thì Ninh Thu Thu quả thực không có biện pháp. Cuối cùng phía đoàn làm phim cũng tỏ thái độ. Thái độ bọn họ cũng giống vậy, muốn Ninh Thu Thu đưa ra chứng cứ cho một cách giải quyết, bằng không bọn họ cũng sẽ bị đối phương kiện. Ý tứ này rất rõ ràng, Ninh Thu Thu cũng chưa lên tiếng vội, trong lòng quyết định sẽ rút lui. Nhưng Tiêu Thanh lại bất ngờ tìm cô ăn cơm, nói với cô rất nhiều đạo lý. Tóm gọn lại là, chó điên lúc nào cũng có thể có, bị chó cắn một ngụm cũng không thể cắn lại nó, chịu đựng một chút cho gió êm sóng lặng. Hắn thành tâm hy vọng Ninh Thu Thu diễn vai Minh Ca, khuyên cô đừng xúc động quá, cẩn thận suy nghĩ lại. Bước mặt câu chuyện xảy đến khi một người qua đường đăng tải một đoạn video là ngày Ninh Thu Thu đi thử vai. Một diễn viên chính khác của bộ giáo bá chính là Trần Bảo Huy cùng người đại diện của hắn nhanh chóng đi vào trong cao ốc Sao Băng nơi bọn họ đang thử vai. Tuy hắn vội vàng còn đeo khẩu trang mặc áo khoác, nhưng đôi mắt kia khiến người xem liếc qua một cái là có thể nhận ra. Ở trước mặt mọi người, hình ảnh Trần Bảo Huy vẫn luôn rất tốt, bởi vì hình tượng đẹp trai lại hiểu biết của hắn, cho nên có rất nhiều cô bé ngây thơ thích hắn đến chết đi sống lại, bởi vì hắn hoàn toàn phù hợp với học bá trong mơ của các nữ sinh. Ảnh hưởng của hắn đặc biệt lớn, cho nên thời điểm video vừa đăng tải, bất luận thật giả, fan của hắn kéo tới mắng Ninh Thu Thu một trận trước, mắng cô ghê tởm, cọ nhiệt độ không biết xấu hổ, làm bận anh trai của các nàng. Tuy fan của hắn không nhiều như Phương Cận Nhiên, nhưng sức chiến đấu lại khiến người khác phải kinh khạc. Có thể thấy được vẫn là tác nghiệp quá ít. Ngay sau đó, văn phòng làm việc của Trần Bảo Huy cũng phát đi tuyên bố, tỏ vẻ đối với chuyện bịa đặt bôi nhọ Trần Bảo Huy trên Internet. Lần này, bọn họ sẽ xử lý thật nghiêm khắc. Nếu không đưa ra được chứng cứ, sẽ mời người đăng web video của người đăng tin bịa đặt phải công khai xin lỗi bọn họ trên Weibo. Trần Bảo Huy càng ngày càng không biết xấu hổ, đừng ngăn em muốn cùng tên đàn bà đó đồng quy vu tận. Tiểu Trì nhìn thấy tuyên bố của phòng làm việc bọn họ, tức muốn chết. Cổ Hoa gấp đến độ sứt đầu mẹ chán. Chuyện này là vì hắn mạ lên. Hơn nữa hiện tại, bọn họ không có chứng cứ. Hắn nôn nóng mà đi tới đi nuôi. Nếu thật không còn cách nào khác, thì anh sẽ ra ngoài gánh tội thay. Bởi vì Thu Thu nghe lời nói một phía của anh, nên mới nhất thời tức giận. Chuyện không có bất kể liên quan gì với em ấy hết. Tiểu Trì cả kinh. Như vậy, anh sẽ mất việc đấy, Cổ Ca. Cổ Hoa cười khổ. Kỳ thực, việc này anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Thu Thu ưu tú như vậy, năng lực nghiệp vụ của anh lại như vậy. Em ý mang theo anh, chỉ thêm gánh nặng. Em ấy cần một người đại diện ưu tú khác, có thể giúp mở rộng tiền đồ. Lời này Tiểu Trì không thể tiếp. Cô nhìn về phía Ninh Thu Thu, phát hiện Ninh Thu Thu đang nói chuyện phiếm với người khác, còn cười rất là vui vẻ. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là đang tán chuyện với vị bạn trai thần bí của cô ấy. Chỉ có khi nào nói chuyện với bạn trai, cô ấy mới có vẻ mặt này. Điều này quá không công bằng. Bọn cô còn đang gấp đến độ mặt xanh mặt đỏ mà cô ấy lại nói chuyện yêu đương. Ninh Thu Thu đúng là đang nói chuyện phiếm với Triển Thanh Việt mới được giải thoát khỏi danh sách đen không lâu. Hành Tây, lòng dạ hiểm độc video. Hành Tây, lòng dạ hiểm độc. Tôi đã cho người cắt ổ thoại rồi, em có thể trực tiếp dùng. Linh Thu Thu nhanh chóng xem đoạn video một lần. Triển Thanh Việt làm việc thực khiến người khác yên tâm. Video cắt hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cô. Hơn nữa chứng cứ trong tay cô phải vững như núi mới có thể đánh ngã Trần Bảo Huy. Linh Thu Thu mắt nấp nảnh. Làm thật tốt, cảm ơn Triển Tổng, ngài còn sáng hơn cả ánh trăng trên trời. Hành Tây lọng dạ hiểm độc. Linh Tiểu Thư phân phó, không dám làm qua loa. Linh Thu Thu cảm thấy gần đây miệng Triển Thanh Việt càng ngày càng ngọt. Nhớ lại, hình như đối phương đã một thời gian không đảo hố cho cô nữa rồi, đổi nết hay sao? Không đúng, tính cách Triển Thanh Việt ác liệt như vậy, rất là khó sửa. Lâm Tịnh Điểm đã từng nói, hắn chỉ không khách khí với người nhà, còn với người ngoại, hắn rất nghiêm túc và quân tử. Nghĩ đến thái độ gần đây của Triển Thanh Việt, cô trở thành người ngoài rồi sao? Linh Thu Thu, à, Hành Tây nồng dạ điểm hiểm độc. Đối phương nói chuyện phiếm trả lời. A. Baidu giải thích. 1. Đây là một loại thói quen nói chuyện phiếm. 2. Họ không để bụng, qua loa cho xong. Linh Thu Thu đọc xong, vẻ mặt đầy mơ hồ. Cái quỷ gì? Hành Tây nồng dạ hiểm độc. Thu Thu, không có loại thói quen 1, vậy chính là 2. Linh Thu Thu chợt hiểu ra. Triển Thanh Việt đang thể hiện mình không cao hứng với câu trả lời. À, vừa nhận được. Người chỉ số thông minh cao, nói chuyện phiếm đều quanh co lòng vòng như vậy sao? Linh Thu Thu. Tôi không có lấy nệ, chỉ là tôi có chút không quen khi anh không hố tôi thôi. Sợ vợ dỗi, rồi đá ra chuồng heo cách vách. Bây giờ đối diện với dụ dỗ phạm pháp của vợ nhỏ, Triển Thống lập tức thổ huyết. Hình như đúng là không thích hợp thì phải. Trong khi văn phòng làm việc của Trần Bảo Huy kêu gạo đòi chứng cứ, sức chiến đấu của đám fan cũng mạnh bạo mà công kích Linh Thu Thu. Một đề tài nặng nề lại bỏ lên hot xe. Trần Bảo Huy cần bằng chứng xác thực. Ấn vào xem, nội dung bên trong cũng không hiểu lắm. Hiện nhiên là hot xe dùng tiền mà mua. Có điều nội dung bên trong quả thực rất là kích thích. Một tài khoản trên tên là Trần Bảo Huy cần bằng chứng xác thực đã đăng hai bài viết lên Weibo. Một bài là video Weibo, một bài là hình ảnh video. Video Weibo được lấy ra từ camera theo dõi. Mở đầu là thang máy bên trong cao ốc Sao Băng. Trần Bảo Huy cũng người đại diện của hắn. Sau khi tiến vào thang máy, Trần Bảo Huy chờ ở cửa thang máy đóng lại, lập tức tháo khẩu trang ra. Vài giây sau, còn quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra mặt thật như của hắn. Chính là Trần Bảo Huy, rành rành không thể chối cãi. Thời gian 10 giờ 22 phút sáng. Bởi vì cách khá xa ống kính, cho nên toàn bộ đoàn làm phim gần như không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt được và nhân vật trong đoạn quay chính là hai người kia đi tới trước cửa. Trần Bảo Huy cùng một người đàn ông mặc quần áo màu đen hình như đã xảy ra xung đột. Người đàn ông quần áo màu đen bị đối phương dùng dăm ba câu chọc giận. Hai người thiếu chút nữa đã xảy ra đánh nhau. Người đại diện của hắn phải ngăn ở giữa hai người. Một lát sau, người đàn ông mặc đồ đen tỏ vẻ ra nhượng bộ. Trần Bảo Huy cùng người đại diện của mình đã rời đi. Thời gian là 10 giờ 25 phút sáng. Sau đó, một người phụ nữ mặc áo lông hồng nhạt đi ra, đi về phía người đàn ông mặc quần áo màu đen. Vài giây sau rời khỏi màn hình. Thời gian là 11 giờ 12 phút sáng. Cuối cùng lại về thang máy. Bởi vì khi đi vào trong thang máy, hai người không có mang khẩu trang kính râm, cho nên người xem chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hai người đấy đúng là Linh Thu Thu cùng người đại diện củ hoa của cô. Thời gian 11 giờ 15 phút sáng. Có điều, đoạn video này chỉ có thể cho thấy củ hoa đã xảy ra xung đột cùng với Trần Bảo Huy. Vì nó không có tiếng nên không có thể chứng minh được Trần Bảo Huy đã nhục mạ củ hoa, cho nên bài đăng Weibo thứ hai kia bắt đầu phát huy tác dụng. Bài đăng này bao gồm ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện. Một người tự xưng là bạn học cấp 3 của Trần Bảo Huy nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Trần Bảo Huy miệt thị người đồng tính. Trước kia trong lớp bọn họ có một nam sinh, bởi vì thời kỳ vỡ giọng không thành công nên bị biến thanh. Giọng nói 16 tuổi không khác gì giọng con gái. Bạn học đó bị Trần Bảo Huy kỳ thị, mắng hắn nặng ẻo lạ đàn bà, tương lai khẳng định sẽ bị người khác chơi chết. Còn đậu tiêu khiến cho cả lớp cô lập cười nhạo hắn. Cuối cùng nam sinh kia buộc phải chuyển trường. Hot xe này rất nhanh khiến mọi người chú ý. Vốn dĩ trận mọi người đều ôm tâm lý ăn dưa là chính. Hiện tại chứng cứ xác thực đã được tung ra, đương nhiên tất cả đều hưng phấn xoa tay. Nhìn xem, rốt cục pha lật kèo này là như thế nào. Sau khi cụ Hoa chuẩn bị thỏa đáng hết thảy mọi thứ, có chút chần chờ mà nói. Vẫn có khe hở để bọn họ có thể lợi dụng. Bạn học cấp 3 này không nói mình là ai, do đó bọn chúng cũng có thể tố là chúng ta dựng. Nếu nhờ được người ta ra làm chứng thì thật là tốt. Ninh Thu Thu mỉm cười. Em đã liên hệ với người bạn học kia rồi, người đó đã đồng ý đăng video cho chúng ta. Hơn nữa còn tỏ vẻ có thể đối chất cùng với Trần Bảo Huy, chỉ cần hắn dám. Wow! Cổ Hoa vỗ tay. Thu Thu, em suy nghĩ chu đáo quá đi. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn chúng kiêu ngạo đến như vậy. Lời này bọn họ thực khiến cho Ninh Thu Thu tức giận. Không phải muốn bằng chứng xác thực sao? Sao chúng ta có thể không làm vừa lòng hắn? Đoạn video trên mạng kia khiến cho Ninh Thu Thu linh cảm, khiến cô ta nhận ra chỗ hành lang bằng kính không có camera để ghi lại chứng cứ kia có ích. Nó không chừng vẫn còn chứng cứ khác được lưu lại nhưng không ai biết. Tỷ như camera theo dõi từ bên ngoài. Chị nạ, camera bên ngoài thì không thể lấy được dữ liệu như vậy. Nhưng may thay, Triển Tổng là người bản lĩnh lớn, giao thiệp rộng. Có bạn học làm ở ban hình sự thành phố A, hỗ trợ thu thập chứng cứ. Vận khí bọn họ khá tốt, thế mà thực sự có một camera quay được một màn này. Ngày đó vừa vặn gió Nam thổi, thời tiết ẩm ướt, hành lang phải mở cửa thủy tinh để thông ra thông gió. Cao ốc sao băng vẫn dùng loại cửa cũ, vì thế camera ngoài phố đối diện tòa nhà có thể quay tới. Thậm chí bạn học cấp 3 kia còn chủ động nhắn tin liên hệ với Ninh Thu Thu. Hơn nữa còn bình luận que chat của cô. Bình luận khen cô nhiệt tình đến mức khiến Ninh Thu Thu phải chú ý, rất có ý tứ. Liên hệ với bạn học kia thì càng đơn giản hơn. Người bị hại tỏ vẻ sự kiện hồi đó đã gây nên thương tổn rất lớn đối với hắn. Vốn dĩ thành tích học tập của hắn rất tốt, bởi vì chuyện này mà lòng tự trọng bị đả kích, trầm cảm một đoạn thời gian. Đến cuối cùng cũng chỉ có mình hắn là người bị hại. Cho nên khi nhìn thấy Trần Bảo Huy bị nộ mặt thực thì đặc biệt cao hứng, còn rất sẵn lòng đứng ra làm chứng. Cô Hoa đặc biệt dùng marketing bới tư liệu hắn ra, khiến bằng chứng thêm xác thực, để cho mọi người biết về người đại diện Ninh Thu Thu là người như thế nào. Tuy hành vi bản thân khác hẳn với người thường, nhưng hắn cũng không bởi vì vậy mà tự ti. Cho nên hắn không ngại công bố giới tính thực của mình với công chúng. Anh không trộm không cướp, cho nên không cảm thấy mình thấp kém. Bằng chứng vừa được tung ra, quần chúng ăn dưa tỏ vẻ. Tem của Trần Bảo Huy đúng là cầu được ước thấy. Lần này quần chúng cười đến sảng khoái. Nhưng tem của hắn cũng xem như lợi hại, bằng chứng trước mặt mà vẫn tỉnh bơ như không. Trần Bảo Huy trong lúc nhất thời như chuột chạy qua đường, người người đòi đánh. Hơn nữa, có một mặt thì ắt có hai. Bắt đầu xuất hiện rất nhiều bạn học và bằng hữu. Tất cả những người qua đường đứng nói ra nhân phẩm của hắn bại hoại như thế nào. Lời nói dối ghen thật dạ không biết. Dù sao thì cũng mặc kệ, Ninh Thu Thu bọn họ lần này đã thắng tuyệt đối. Trần Bảo Huy không thể không đứng ra nói lời xin lỗi để cứu vãn hình tượng. Đáng tiếc thời gian đã muộn. Đêm đó không ít người trong fan room của hắn đồng loạt tuyên bố quay lưng với idol. Lượng fan theo dõi Weibo hắn rớt mấy ngàn lượt trong một khoảng thời gian ngắn. Weibo tràn đầy những bình luận đòi xin lỗi, mắng đến cha mẹ không nhận ra. Cuối cùng không thể không khóa bình luận. Đại ngôn quảng cáo cùng tất cả các chương trình của hắn toàn bộ đều bị hủy, quả thực rất là thảm. Càng buồn cười hơn chính là có một bộ phận fan của hắn còn chạy tới cảm ơn Ninh Thu Thu, đã làm rõ bộ mặt thật của tên đó, giúp các nàng thấy được Trần Bảo Huy là con người như thế nào, từ đây chuyển qua yêu quý Ninh Thu Thu. Đối với số lượng fan tăng vọt như vậy, Ninh Thu Thu cũng không quá vui sướng. Lần quay lưng với thần tượng này tuy rằng có nguyên nhân, nhưng đối với cô mà nói, hôm nay bọn họ quay lưng với hắn thì một ngày nào đó họ cũng có thể quay lưng lại với cô. Ninh Thu Thu chân thành xin lỗi Cổ Hoa. Trước kia cô cũng có thành kiến với Cổ Hoa, tuy không đến mức nhục mạ như Trần Bảo Huy, nhưng cô cảm thấy bản thân quả thực cũng từng coi hắn như một dị loài, là cô có thành kiến. Với nam chính của giáo bá một lần nữa được bỏ trống, lần tuyển diễn viên này có lẽ sẽ không nhanh như vậy. Với lại bộ phim năm sau mới chính thức quay, cho nên cũng không quá gấp. Ninh Thu Thu cũng không tiếp tục chú ý đến ứng viên nam chính tiếp theo. Cái cô chú ý chính là buổi nhan sắc cô dưỡng ở trên giường Triển Thanh Việt cũng đã đến hạn rồi. Thời điểm kiểm nghiệm và hành quả cuối cùng cũng đã tới. Triển Thanh Việt đóng cửa lại, nhìn Ninh Thu Thu nuôi toàn bộ bụa được giấu ra ngoài. Hôm nay cô mới tự bên ngoài trở về, trang điểm trên mặt còn chưa lau đi. Quần áo thời thượng như vậy lại bên cạnh một đống đồ mê tín, thực sự khá là khó tạm. Cô ấy nên thiết kế trang phục đạo sĩ mặc thì đúng hơn. Nghĩ đến đây, lão bộ Triển Thanh Việt không nhịn được mà tưởng tượng Ninh Thu Thu trong trang phục đạo sĩ. Lần này nếu vẫn thất bại thì tôi sẽ cùng chúng đồng quy vu tận. Khi Triển Thanh Việt còn đang suy nghĩ linh tinh thì nghe thấy Ninh Thu Thu cắn răng nói. Triển Thanh Việt suy nghĩ, chưa lớn vậy sao? Triển Thanh Việt nói, tôi vẫn luôn có điều nghi vấn. Ninh Thu Thu xem xét từng tấm một, xem chúng có thành công hay không, thuận miệng hỏi. Cái gì? Những thứ em làm có thể vẽ một tấm rồi photocopy thành một số lượng lớn hay không? Giống như tài liệu ý, chắc là không đến mức in xong thì mất hiệu quả đi. Triển Thanh Việt không nghĩ ra vì sao Ninh Thu Thu phải tự thân vẽ từng tấm rồi mỗi lần dưỡng như vậy. Vô dụng thôi, nguyên nhân vì sao tôi cũng không biết, nhưng chính là vô dụng, đại khái không đủ thành tâm đi. Người hiện đại có thể nghĩ ra được vấn đề này, thì đương nhiên người trong giới tu chân cũng có thể nghĩ ra được. Trước kia nghe nói, quả thực đã có người từng dùng linh mục làm khuôn mẫu, điều khắc phù họa của lá bùa nào đó, rồi dùng chu sa dính trực tiếp lên lá bùa. Kết quả không dùng được. Vấn đề này, ngay cả đại sư trong giới vẽ bùa cũng không thể giải thích được nguyên do. Ninh Thu Thu đương nhiên càng không biết, chỉ có thể lý giải rằng làm như vậy không đủ thành ý mà thôi. Triển Thanh Việt như suy tư diệu điều gì đó thì gật gật đầu, do đó không dấu vết mà lịnh Ninh Thu Thu một chút. Thì ra cảm giác ngủ 2 năm, sau 2 năm thức tỉnh nhận được bảo bối là như thế này sao? Trước kia không phát hiện tiểu nha đầu nhà Ninh gia lại lợi hại đến như vậy. Lời nói khách sáo nhất định là lời nói khách sáo. Tuy chuyện phúc khác gần đây không đào hố cho cô, nhưng khi Ninh Thu Thu nghe được những lời này, phản xạ có điều kiện là cảm thấy nơi đây có hố. Trước kia tôi thâm tàng bất lộ mà thôi. Lại nói, khi đó Triển đại thiếu gia uy phong thần khí, nơi nào nhìn chúng người dung chi tục phấn như tôi. Triển Thanh Việt suy nghĩ, Triển tổng cảm thấy mình bị nội thương, trong lòng đạo trạo cào thét chết tiệt. Rõ ràng Ninh Thu Thu thích nhất là được khen, thuận miệng khen vài câu, đều tự hào ra mặt, thế mà bộ dáng hiện tại giống như vẫn phải đuôi là sao vậy? Tâm tư phụ nữ còn khó nhằn hơn cả chuyện thương trưởng, khó ai có thể nắm lấy được. Ai? Thành Thành, tấm này không hỏng. Thời điểm Triển Thanh Việt tự hỏi có nên mua bách khoa toàn thư về phái nữ để nghiên cứu một chút về cái loài sinh vật khác người không ai hiểu được này hay không, thì nghe thấy Ninh Thu Thu kinh hỉ mà kêu ra tiếng. Triển Thanh Việt cũng không biết cô thành công cái gì, bởi vì anh rất tuân thủ ước định, không hỏi đối phương bất luận vấn đề gì có quan hệ với bùa chú. Hiện tại thấy bộ dáng cô cao hứng như vậy, phỏng chừng đây chính là tấm bùa gì đó rất lợi hại đi. Chúc mừng, Thu Thu rất lợi hại. Triển Thanh Việt hợp lý hợp tình mà chúc mừng nói. Đúng rồi. Ninh Thu Thu phụng tấm bùa kia vui vẻ ra mặt. Nếu thực sự có tác dụng thì cô đã sáng tạo ra bí quyết làm giàu nha. Xem đi, lúc này khen thì cô ấy lại vui vẻ. Rõ ràng cảnh tượng không thay đổi, tiền cũng không thay đổi, thậm chí ngay cả chính nghĩa cũng không khác biệt là lắm. Triển Thanh Việt cười khẽ, có chút ý tứ đi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.